Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ khô lâu bị cắn nát ngay trước mặt con thằn lằn lập tức được tái tạo lại. Sau đó, Lý Sách nhanh chóng dùng tay giữ chặt bộ khô lâu, móc nó lên mép con đại thằn lằn. Trong tình huống không có vũ khí, chỉ với sức mạnh của khô lâu binh, Lý Sách không thể tạo ra tổn thương thực sự cho con thằn lằn. Lúc này con thằn lằn vừa vung mạnh đầu để ném bộ khô lâu đi. Lý Sách và đội một lập tức tranh thủ thời gian, dương cung bắn tên. Một mũi tên chuẩn xác bay thẳng vào con đại thằn lằn, mang theo một mảng máu tươi. Mặc dù con đại thằn lằn trên lưng có đeo dây cương như chiến mã, nhưng nó lại không có yên ngựa. Điều này khiến đội trưởng Tích Dịch Nhân cũng không cảm thấy an tâm. Lúc này mũi tên đang bay tới, mặc dù tất cả đều nhắm vào con đại thằn lằn, nhưng việc đội trưởng Tích Dịch Nhân có thể hoàn toàn thoát khỏi đòn tấn công ấy là điều không thực tế. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể kiên trì nắm chặt dây cương bằng một tay, tay còn lại vung cây trường mâu để quét những mũi tên kia ra. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, con đại thằn lằn lại bị những động tác mạnh mẽ của nó khiến đội trưởng Tích Dịch Nhân bị văng lên không trung. So với Tốc Long, con đại thằn lằn có phần rộng lớn và bằng phẳng, khiến hắn không thể dùng hai chân để kẹp chặt ổn định cơ thể. Cuối cùng thân hình hắn bị đẩy lên giữa không trung, chỉ còn một tay bám chặt vào dây cương. Lúc này hắn mới không bị quăng bay ra ngoài. Nhưng nhìn con đại thằn lằn vung vẩy thân thể, Lý Sách sao có thể bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc mũi tên bay ra, hắn liền nối tiếp mũi tên thứ hai, dùng tuyệt chiêu Liên Châu Tiễn bắn thẳng về phía đối phương. Một mũi tên trực tiếp trúng vào cánh tay đội trưởng Tích Dịch Nhân, nơi hắn đang nắm chặt dây cương. Hắn không có tài bắn tên như Chu Trọng Sơn, trong đó ít nhiều có yếu tố may mắn, nhưng đôi khi vận may cũng là một phần của thực lực, phải không? Cánh tay bị đau, trong lúc đại thằn lằn cuồng vẫy kéo theo đội trưởng Tích Dịch Nhân và khô lâu binh bị quăng ra ngoài, thân thể rơi xuống đất, cú ngã khiến hắn lạng trạng, mắt hoa lên, không còn rõ mọi thứ, không cho hắn cơ hội hồi phục. Lý Sách lập tức dùng ngựa lao về phía trước, nhắm đúng vị trí, kéo mạnh dây cương, và với một tiếng hí lớn của chiến mã, con ngựa dừa trên trước lên rồi dồn mạnh xuống, cướp đi tính mạng của đối phương. Sau đó Lý Sách không dừng lại, vung nguyệt nha kích, lấy còi xương từ tay đối phương, tìm cơ hội ném cho một tên lính của đội một, chạy xa một chút, thổi lên nó. Lúc này, tên lính đã hiểu rõ Lý Sách muốn làm gì, không nói hai lời, lập tức nhận lấy còi xương, quay ngựa và giục ngựa chạy như điên. Trong lúc đó, ánh mắt Lý Sách vẫn không ngừng quan sát con đại thằn lằn. Trước đó, con đại thằn lằn thể hiện quá hung ác, lại thêm chiến cuộc hỗn loạn, khiến hắn chỉ lo chỉ huy mà không để ý đến những chi tiết nhỏ. Giờ đây hắn mới nhận ra, dù con đại thằn lằn có thân hình lớn, da dày, thịt béo và vảy trên da mịn màng, nhưng độ phòng thủ của nó lại không cao, ít nhất còn thấp hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Số một tiểu đội không ngừng bắn tên vào con đại thằn lằn, mặc dù những mũi tên không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng dòng máu xanh lục đặc biệt vẫn không ngừng chảy ra từ cơ thể con thằn lằn. Theo tình hình này, bọn họ có thể sẽ giết được con đại thằn lằn nếu tiếp tục tấn công. Và lúc hắn đang nghĩ như vậy, một tiếng còi xương sắc bén vang lên từ xa, khiến cho những binh sĩ chuẩn bị phản công ngay lập tức dừng lại. Con đại thằn lằn lập tức quay người, dùng sức chân sau đạp mạnh, lao về phía phát ra tiếng còi. Dù sao chỉ là dã thú thôi, không cần phải nghĩ con thằn lằn quá thông minh. Lúc này Lý Sách không định đuổi theo con đại thằn lằn nữa. Cục diện hiện tại đối với hắn quan trọng hơn cả là giải quyết đội kỵ binh Tốc Long phía đối diện. Với suy nghĩ đó, Lý Sách lập tức ra lệnh cho ba kỵ binh còn lại trong số một tiểu đội tiến về khu vực hỗn chiến để trì viện. Trong khi đó, binh sĩ của cả hai bên đều không chú ý đến tình hình ngoài trận chiến. Đây đối với Lý Sách mà nói là một cơ hội tốt. Mặc dù Tích Dịch Nhân rất dũng mãnh, nhưng ưu thế về binh lực của bọn chúng cũng không phải vô hạn. Một đấu một thì không thắng được, vậy thì hai đấu một, thậm chí ba đấu một. Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, sau khi vài chiến binh Tốc Long bị hạ, ưu thế của Lý Sách dần dần được xác lập. Binh sĩ của hắn bắt đầu ổn định đội hình và tấn công mạnh mẽ hơn. Chỉ đã mất đi gần nửa lực lượng, nhận thấy tình hình không ổn, các Tốc Long kỵ binh bắt đầu thử tháo chạy. Nhưng vì không có đội trưởng thống nhất chỉ huy, các Tốc Long kỵ binh không biết phải nghe theo ai. Trong quá trình phá vây, ba tên kỵ binh đã bị đâm chết, và cuối cùng chỉ còn lại ba kỵ binh sống sót. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ có thể thoát khỏi sự truy đuổi, máu me đầy người. Các Tốc Long kỵ binh lúc này đang hổn hển thở dốc, miệng không ngừng chảy nước dãi. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng đã hết sức lực. Dù thể lực của Tốc Long không phải là tốt nhất, nhưng với thân hình khôi ngô và sức nặng đáng kể của Tích Dịch Nhân, chúng tiếp tục chiến đấu vẫn rất đáng lo. Giờ đây, nhược điểm của chúng đã rõ ràng lộ ra. Với sự chỉ huy của Lý Sách, Đội kỵ binh của hắn không để cho đối phương chạy thoát, trực tiếp triển khai truy sát. Giữa tiếng kêu thảm thiết, tên kỵ binh cuối cùng của Tóc Long nhanh chóng bị loạn kích đâm chết. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, đừng quên, còn có con đại thằn lằn chưa bị xử lý, bị thương nặng. Cùng số 2 tiểu đội ở lại đây dọn dẹp chiến trường, những người khác theo ta đi. Sau khi ra lệnh, Lý Sách dẫn theo những kỵ binh còn lại, hướng về phía con đại thằn lằn lao tới. Ban đầu họ không biết làm thế nào để đối phó với con đại thằn lằn, nhưng dù chỉ có một trận giao chiến ngắn ngủi, qua đó, với cái giá phải trả bằng máu, Lý Sách đã rõ ràng nhận ra cách đối phó với con đại thằn lằn. Kẻ thù không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải đánh như thế nào. Chỉ cần tìm ra phương pháp đối phó, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ tự nhiên biến mất. Hiện giờ, Lý Sách suy nghĩ rất đơn giản, yêu cầu tất cả binh sĩ mang theo một bộ xương khô, phòng ngừa con đại thằn lằn tấn công bằng lưỡi, sau đó sử dụng cung tên tấn công từ xa, tiêu hao sức lực của nó cho đến khi nó chết. Tuy nhiên, con đại thằn lằn rõ ràng không phải kẻ ngu ngốc, khi nhận thấy mạng sống của mình bị đe dọa, nó lập tức quay người bỏ chạy. Lúc này, ngay cả thổi còi xương cũng không có tác dụng gì. Trên thảo nguyên, việc phân biệt phương hướng không hề dễ dàng, nhưng con đại thằn lằn hoảng loạn chạy như con ruồi mất đầu, hướng thẳng về phía đóng quân của Tích Dịch Nhân. Lý Sách thấy thế, không hề hoảng hốt, mà ra lệnh truy kích ngay lập tức. Vì hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, con đại thằn lằn có thể bộc phát tốc độ kinh người, nhưng nó không thể duy trì lâu dài. Sau khi chạy được một quãng đường, tốc độ của nó sẽ giảm dần. Chỉ cần xác định được phương hướng, việc đuổi kịp con đại thằn lằn và không để nó trốn thoát không phải chuyện khó khăn. Cho dù có tốn thêm chút công sức, nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Người đi đầu chính là binh sĩ mất kiểm soát chiến mã, nhưng tuân theo mệnh lệnh của Lý Sách, anh ta liều mạng chạy đi, không biết là đi đâu. Lúc này, không những anh ta tìm thấy đường trở lại, mà còn dẫn theo một người bạn già của bọn họ, tộc bà Nhân Mã. Từ một góc độ nào đó, có thể nói tiểu tử này thật sự đã lập công. Nhìn thấy con đại thằn lằn đã bị bắn thành con nhím, Lý Sách không cần phải nói thêm gì, chỉ ra lệnh cho Khao, người dẫn đầu tộc bá nhân mã, triển khai phối hợp ngay lập tức. Qua vài vòng tiêu hao, với một tiếng động lớn như vật nặng rơi xuống đất, con đại thằn lằn khổng lồ cuối cùng ngã nhào xuống, rõ ràng đã đến giới hạn của nó. Lực lượng Tích Dịch cuối cùng chỉ có thể tập trung tại một khu vực, ba thế lực vây quanh nơi đóng quân của Tích Dịch và bắt đầu hành động. Trong tình huống này, nếu nói rằng hoàn toàn không gặp phải sự can thiệp của thế lực khác, rõ ràng là không thực tế. Lúc này sự xuất hiện của bá nhân mã tộc không nghi ngờ gì đã giúp Lý Sách và đồng đội giảm bớt một phần sức lực, đồng thời cũng làm giảm đi nguy cơ mà họ phải đối mặt. Sau khi xác nhận rằng đại thằn lằn đã chết thật sự, tâm trạng lo lắng của Lý Sách cuối cùng cũng được giải tỏa. Khao thủ lĩnh, lần này xin cảm ơn các ngươi đã tương trợ, Lý Sách nói, vừa cưỡi ngựa vừa hướng Khai và những người cùng đi với ông ta ôm quyền cảm tạ. Chuyện nhỏ thôi, trung úy không cần khách sáo, Hà đáp lại. Không nói đến tình bạn giữa hai bên, chỉ cần nghĩ đến bà nhân mã tộc đã giúp đỡ chữa thương, nghỉ ngơi và cung cấp lương thực cho Thảo Nguyên thôn, Lý Sách cũng không cảm thấy cần phải khách khí. Về phần tình báo từ phía Tích Dịch, khi Kha và đồng đội trước đó thảo luận chiến thuật, không nghi ngờ gì họ đã đóng góp rất nhiều, thậm chí còn tham gia vào việc bàn luận chiến lược. Tuy nhiên, lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực chiến lại hoàn toàn khác. Hơn nữa, Phai vốn không giỏi ăn nói, nhiều lúc ông ta không thể diễn đạt hết ý của mình, mà lại thêm sự khác biệt về cảm nhận thực lực, khiến cho lần giao chiến đầu tiên giữa Lý Sách và Tích Dịch gặp phải không ít bất ngờ, kết quả là trận đấu khá thảm bại. Sau khi đơn giản cảm ơn, Kha lại không vội rời đi. Nhìn thấy tình hình hiện tại của Lý Sách và đồng đội, ông biết rằng họ còn cần giúp đỡ. Nhìn thi thể của đại thằn lằn, Kha trực tiếp lên tiếng, thịt này ăn được, hương vị cũng không tệ, ăn giống thịt gà, nhưng ta cảm thấy so với thịt gà còn dễ ăn hơn. Không cần nói nhiều, khi băng qua năng lượng thông đạo đến thế giới bên kia, Khao và đồng đội đã thử nếm qua thịt đó. Nếu không có thịt, làm sao bọn họ sống sót lâu như vậy? Lúc đầu Lý Sách thấy con đại thằn lằn to như vậy, nghĩ rằng việc vận chuyển nó sẽ tốn sức, nên đã quyết định để lại đó. Nhưng khi nghe Khao nói thịt có thể ăn, Lý Sách liền thay đổi quyết định. Đội kỵ binh của họ đang tác chiến ngoài kia, rõ ràng cần phải bổ sung thực phẩm. Dù mang theo lương khô, họ cũng không thể từ chối việc có thịt tươi ngay trước mặt. Huống chi, khi đã xác nhận thịt đó có thể ăn được, họ lại không muốn bỏ qua. Nếu quay lại, để Tích Dịch phát hiện rồi mang về ăn, vậy chẳng phải là cung cấp lương thực cho đối phương sao? Lý Sách tấn công đội săn của Tích Dịch Nhân một phần lớn là vì muốn cắt đứt nguồn cung cấp lương thực của họ. Dựa trên lý do này, Lý Sách không hề có ý định để cho kẻ địch giữ lại thức ăn. Nhanh tay lên, mang thịt đi. Trong lúc nói, Lý Sách cũng ra hiệu cho Khai và những người khác cùng nhau tiến lên để phân chia thịt. Trong bộ tộc sống ở Thảo Nguyên, đi săn là một kỹ năng cần phải bảo vệ. Mọi người đều thành thạo trong việc lột da và cạo thịt. Dù con đại thằn lằn này khá lớn, nhưng với sự giúp đỡ của các chiến binh bán nhân mã, thịt của nó nhanh chóng được cạo sạch. Lý Sách còn cắt lấy trái tim của con đại thằn lằn, định xem bên trong có chứa tâm huyết hay không. Tuy nhiên sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Con đại thằn lằn này tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt tới mức sinh vật siêu phàm. Khi thịt đã được xử lý xong, Lý Sách nhảy lên ngựa. Trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn hài cốt của con đại thằn lằn. Vì Khô Lâu, chân ngôn của họ, hài cốt con đại thằn lằn có giá trị không nhỏ đối với họ. Tuy nhiên, sơ đội kỵ binh của họ đang chiến đấu bên ngoài. Việc mang theo bộ hài cốt lớn như vậy là không thực tế, không còn lựa chọn nào khác. Lý Sách đành phải bỏ lại nó ở đó, hy vọng sẽ có dịp gặp lại. Lý Sách gọi Khai và những người khác, ra lệnh cho họ quay lại chiến trường. Lúc này, đội 2 và một số thương binh còn lại đã thu dọn xong chiến trường. Mũi tên đã được bắn ra và thu lại hết mức có thể. Lúc này họ đang xử lý thi thể của hai con bò rừng mà họ đã bắn được. Trung úy, khi Lý Sách và đội của hắn trở lại, đội trưởng đội 2 vội vàng bước lên báo cáo. Sau khi trình bày tình hình tổng thể, đội trưởng nhắc đến thương vong của đội mình, giọng nói trở nên trầm xuống. Ở đây, 5 người hy sinh. Khi nói đến đây, hơi thở của đội trưởng có phần gấp gáp. Hắn hít sâu một hơi để kiểm soát cảm xúc. 5 người hy sinh, 2 người trọng thương, 3 con chiến mã chết, 1 con trọng thương. Những con số này chưa tính đến những người bị thương nhẹ. Với đội trưởng đội 2, thân thể đầy vết máu, ai dám nói rằng hắn không bị thương nặng. Trong cuộc giao tranh trực diện với kỵ binh Tích Dịch Nhân và Tốc Long, đội 2 đã chịu tổn thất nặng nề nhất. Trong số 5 chiến sĩ hy sinh, có 3 người là của đội 2. Nói cách khác, ngoài đội trưởng đội 2, những chiến sĩ còn lại trong đội, kể cả người lính mất kiểm soát ngựa và chạy mất, đều đã hy sinh. Thực ra, đội trưởng đội 2 có thể còn sống sót là nhờ may mắn. Nếu không có bộ giáp đằng giáp, trong trận hỗn chiến đó, ít nhất hắn cũng phải chết 3 lần. Lúc này, tâm trạng của Lý Sách vô cùng nặng nề. Kể từ khi đối đầu với Linh Cẩu Nhân, bọn họ đã bao lâu rồi không phải chịu đựng đau đớn và thương vong thảm khốc như vậy. Chỉ cần ra trận với 20 người, mà trận chiến này lại kéo dài lâu đến mức không thể nhanh chóng kết thúc. Đối mặt với họ chỉ là một đội xanh nhỏ của đối phương. Lý Sách hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Trong lúc này, ai cũng có thể hoảng loạn, nhưng với tư cách là người chỉ huy cao nhất ở đây, hắn nhất định phải giữ được đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác nhất. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Sách chỉ vào hai binh sĩ bị thương nặng. Hai người các ngươi, cưỡi ngựa mang hai cái xe rùa gỗ kia ra ngoài, giấu thật kỹ vào. Vâng, hai binh sĩ lập tức đáp lại, rồi vội vã đi thực hiện nhiệm vụ. Ánh mắt Lý Sách chuyển sang con chiến mã bị thương nặng. Con ngựa này bị thương ở bụng, nội tạng gần như đã lòi ra ngoài, thân thể run rẩy không ngừng. Lý Sách đưa tay sờ lên đầu nó, con ngựa phát ra vài tiếng nghẹn ngào khiến trong mắt hắn trào lên một nỗi đau đớn khó tả. Cho nó chết đi, trung úy. Nghe được lời này, đám binh sĩ xung quanh không khỏi đỏ bừng vành mắt. Đối với những người lính kỵ binh đã lâu ngày cùng ngựa ra trận, ngựa chiến không khác gì chiến hữu của họ. Nhưng dù có đau lòng, bọn họ cũng hiểu rằng ngựa đã bị thương đến mức này, nó không thể sống được nữa. Để ta làm đi. Lý Sách vừa nói xong, liền rút chỉ thủ ra khỏi hồng. Nhưng một giọng nói khàn khàn và run rẩy đã ngăn lại hành động của hắn. Để ta, hai chữ đơn giản nhưng chất chứa đầy nỗi đau. Đó là một binh sĩ trong đội, người mà suốt chiến đấu đã gắn bó với con ngựa này. Chính hắn cũng đã bị thương nặng trong trận chiến, ngã xuống cùng con ngựa, mất đi một cái chân, vai phải còn bị mũi giáo của Tích Dịch Nhân đâm thủng. Khi hắn chuẩn bị đâm chủy thủ xuống, nỗi đau và mất mát trong hắn khiến cho giây phút đó như ngừng lại. Bị thương như vậy, hắn không hề khóc, nhưng trong sâu thẳm, sự im lặng đó chính là nỗi đau đớn lớn nhất mà hắn phải chịu đựng. Cái đâm ấy như tiêu tán toàn bộ sức lực của hắn, khiến thân thể tê liệt và ngã xuống mặt đất. Lý Sách không muốn nói ra những lời tiếp theo, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời dưới trướng hắn, đám binh sĩ cũng đã đoán được tình hình. Chết 4 con chiến mã, đem thịt loại bỏ. Lúc này dù là Lý Sách nói ra những lời này, hay là những binh sĩ nghe thấy, nét mặt của họ đều mang theo vài phần dữ tợn. Vâng. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Để vận chuyển vật tư, mặc dù bọn họ mang theo hai chiếc xe rùa gỗ và giấu chúng ở một khu đồi, nhưng xe rùa gỗ chỉ có sức chứa hạn chế. Chiến mã có kích thước không nhỏ, bọn họ cần đưa những chiến hữu bị thương hoặc hy sinh về, thì không thể để 4 con chiến mã không được xử lý, chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ. Thực tế ngoài chiến mã, bọn họ còn phải xử lý những thi thể của Tích Dịch Nhân. So với việc xử lý thi thể chiến mã, việc xử lý 10 thi thể Tích Dịch Nhân không gây ra chút áp lực tâm lý nào cho bọn họ. Sau khi xử lý xong, Lý Sách chỉ cần thi triển Khô Lâu Binh điều khiển là có thể dễ dàng biến chúng thành 10 Khô Lâu Binh. Còn 10 thi thể Tốc Long, hắn không thể điều khiển vì không có thủ chữ chân ngôn, nhưng bỏ đi thì thật sự quá đáng tiếc. Nếu xét về thể tích, những con tốc long này chỉ bằng một nửa kích thước chiến mã. So với chiến mã thì thân hình có phần gầy gò hơn. Sau khi xử lý thịt và xương, cho chúng lên xe rùa gỗ mang về thì vấn đề không lớn. Khi công tác sau chiến đấu của bọn họ gần như đã hoàn tất, hai binh sĩ đã cưỡi ngựa, kéo xe trở về, mang theo chiến hữu trọng thương và hy sinh. Cùng với hai cốt tốc long, hai chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi. Lý Sách và Kha cùng những binh sĩ khác cũng lập tức theo sau. Thời gian trôi qua lặng lẽ, mặt trời dần lặn xuống. Một ngày này, đối với Đích Dịch Nhân mà nói, tuyệt đối không phải là một ngày bình yên. Và buổi sáng, hành động bắt đầu bao gồm cả việc Thảo Nguyên Tinh Linh tham gia vào ba thế lực. Tất cả đều đồng lòng chọn tấn công các đội đi săn ở khu vực ngoại vi. Bằng cách ngăn chặn đối phương thu thập đồ ăn, bọn họ khiến Đích Dịch Nhân phải rút lui. Vào cuối ngày, các đội đi săn lần lượt trở về doanh trại, nhưng có hai đội vẫn chưa thấy quay lại. Điều này khiến Đích Dịch Nhân bắt đầu cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Kỵ binh ở đâu cũng không thể là một binh chủng dễ dàng đối phó. Đối với Đích Dịch Nhân cũng vậy. Hơn nữa, tốc long lại là động vật ăn thịt, chi phí nuôi dưỡng một con tốc long còn cao hơn rất nhiều so với nuôi ngựa. Hai đội tốc long kỵ binh ra ngoài đi săn mà không thấy trở về, điều này đối với Đích Dịch Nhân không phải là chuyện có thể bỏ qua, huống chi một trong số đó lại là một đại đội. Thông thường, đội săn của Đích Dịch Nhân chủ yếu được tạo thành từ tốc long kỵ binh, nhưng quy mô của đội thường chỉ là một tiểu đội 5 người, còn đội 10 người thì chuyên săn các con mồi lớn. Để thuận tiện vận chuyển con mồi, họ sẽ phối hợp thêm một con cự tích, giúp đội này trở nên mạnh mẽ hơn và cũng khiến các chỉ huy của Đích Dịch Nhân trong doanh trại cảm thấy căng thẳng hơn. Trước khi trời tối, các đội điều tra của Đích Dịch Nhân đã được cử đi với tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm các đội săn của đối phương xung quanh, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hai đội săn và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong tình huống này, khu vực xảy ra chiến đấu sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện bởi Đích Dịch Nhân. Sau khi tin tức truyền về trong doanh trại, một vị thống lĩnh Đích Dịch Nhân với vết sẹo lớn trên mắt trái tức dẫn đến mặt mày xanh mét đi tìm hết bọn chúng ra. Ta muốn bẻ cổ tất cả bọn chúng, vị thống lĩnh này gầm lên, bước đi lạng trạng trong doanh trại, không thể kiềm chế được cơn giận đang bùng lên trong người. Mọi người xung quanh đều không dám lại gần, e ngại sự tức giận của thống lĩnh, và nhiều đội quân đã rời khỏi doanh trại để tiếp tục truy tìm tung tích đối phương trên thảo nguyên. Nhưng làm sao Lý Sách lại mắc phải những sai lầm sơ đẳng như vậy? Dấu vết tại hiện trường quả thật rất nhiều, gần như không thể xóa sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình chạy đi, Lý Sách đã cố tình để lại dấu vết sai lệch để đánh lừa đối phương, đồng thời che giấu hành tung thật sự của mình. Lúc này, các Đích Dịch Nhân tức giận đang lùng sục khắp thảo nguyên để tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cùng lúc đó, tại một khu đồi xa xôi trên thảo nguyên, Lý Sách cùng Khai và những người khác đang thưởng thức bữa tối của mình. So với việc mang theo lương khô và bảo quản trong thời gian dài, lúc này họ chắc chắn là ăn thịt tươi, uống con chiến mã, hai con bò rừng, một con đại thằn lằn và 10 con tốc long đã được làm thịt tươi, đủ để họ thoải mái thưởng thức bữa ăn. Sau khi đơn giản chế biến, họ rắc chút muối và gia vị thô lên, và bữa tối này, trong thời đại này, được xem là rất xa xỉ. Tuy nhiên, lúc này, không ai trong số họ cảm thấy vui vẻ trước bữa ăn xa xỉ này. Bầu không khí tại hiện trường nặng nề và nghiêm trọng, mọi người chỉ lặng lẽ nhét thịt vào miệng và nuốt xuống mà không nói gì. Trong khi đó, Lý Sách đang cầm một cây kiếm, nghiên cứu cây trường mâu của Đích Dịch Nhân. Chất liệu của đầu mâu này hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ chất liệu nào mà hắn từng thấy. Đó là một loại chất liệu màu đen, bóng láng như tinh thể. Đó là loại vũ khí mà Đích Dịch Nhân sử dụng, tựa như một loại vật liệu đặc biệt. Khi rèn ra đầu mâu không chỉ sắc bén mà còn rất nhọn, đặc biệt ở phần biên giới, nhưng cường độ thì không cao. Nghe Khao giải thích, Lý Sách gật đầu nhẹ, vũ khí này có cường độ không cao. Điều này hắn đã nhận ra trong trận chiến bắt này, vì khi vũ khí va chạm, nó đã tạo ra khá nhiều lỗ hổng. Lý Sách nhân dịp này cũng bắt đầu trò chuyện về tình hình chiến sự hiện tại với Khao. Khao thủ lĩnh, ta có một ý tưởng, người nghĩ sao? Nếu chúng ta lợi dụng bóng đêm để quấy rối Đích Dịch Nhân ở nơi đóng quân. Lý Sách nói rõ ý định của mình, anh muốn sử dụng đội Khô Lâu binh để bí mật tấn công Đích Dịch Nhân vào ban đêm, khiến đối phương không thể yên ổn, từ đó làm ảnh hưởng đến trạng thái của họ vào ngày hôm sau. Với ý tưởng này, Kha lắc đầu, ta thấy không ổn. Những Đích Dịch Nhân kia có khả năng nhìn rõ trong bóng đêm, trước mặt bọn họ mà lam mờ mờ ảo ảo thì không thực tế, không bằng ban ngày, ít nhất lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Lý Sách nghe vậy liền bỏ qua ý tưởng tấn công vào ban đêm. Nếu như Đích Dịch Nhân có thể nhìn rõ vào ban đêm như vậy, thì việc tiến hành một cuộc tấn công ban đêm quả thật là một ý tưởng ngu ngốc. Ban ngày hai bên đều nhìn rõ, đến ban đêm hai bên đều có thể nhìn thấy nhau, vậy thì chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Lý Sách tạm thời gác lại kế hoạch tấn công ban đêm, quay lại bàn bạc với Khao về vấn đề hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên. Khao thủ lĩnh, chắc ngài cũng thấy rõ, Tích dịch nhân thật sự rất khó đối phó, nếu chúng ta đơn độc chiến đấu, sẽ có khả năng chịu thương vong không đáng có. Do đó, ta mong rằng trong các chiến dịch sau này, hai bên có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Trước đây khi phân chia phạm vi trách nhiệm, bà nhân mã tộc dưới sự chỉ huy của Khao lại nằm ở giữa đội của Lý Sách và Thảo Nguyên Tinh Linh. Nói cách khác, đội của Khao nằm gần cả hai phía. Sau trận chiến hôm nay, Lý Sách nhận thấy rõ ràng rằng tích dịch nhân thật sự rất khó đối phó. Nếu hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau và kịp thời tiếp viện khi cần thiết thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Về đề nghị của Lý Sách, Khao đương nhiên không từ chối, mà rất vui vẻ đồng ý, thậm chí còn hào hứng. Dù sao, bọn họ bá nhân mã tộc vừa mới trốn về đây chưa được mấy ngày, tính toán kỹ lưỡng thì thời gian vẫn còn rất ngắn. Đội của họ hiện giờ vẫn trong tình trạng bị thương, vì vậy Lý Sách đề xuất phối hợp hỗ trợ, họ đương nhiên rất vui mừng. Sau một đêm chỉnh đốn, khi trời còn chưa sáng, Lý Sách và Khai cùng những người khác đã nhanh chóng ăn sáng qua loa. Họ dậy sớm như vậy vì có việc cần làm. Trước khi bắt đầu một ngày mới, họ muốn xóa sạch dấu vết xung quanh để đảm bảo an toàn cho nơi nghỉ ngơi của mình. Trong công việc này, tộc bán nhân mã, đặc biệt là Kho và đồng đội của anh, có khả năng lén lút rất tốt. Với sự hỗ trợ của Kho, họ nhanh chóng hoàn thành công việc và chuẩn bị cho hành động trong ngày mới. Để nâng cao hiệu quả, họ vẫn quyết định tách ra và tiến hành lục soát. Sau trận chiến ngày hôm qua, mất đi gần nửa số binh lực, Lý Sách và các đồng đội càng trở nên thận trọng hơn. Dù sao, so với hôm qua, họ không còn ưu thế về quân số nữa. Tuy vậy, cũng không cần quá bi quan. Ít nhất họ đã có kinh nghiệm chiến đấu và hiểu rõ hơn về kẻ thù. Đây là điều cần thiết trong cuộc chiến lần này. Về phía tích dịch nhân, hôm qua, đội lục soát của họ đã phát hiện dấu vết chiến đấu ở ngoại vi và tìm thấy thi thể của những chiến binh. Những thi thể đó gần như chỉ còn lại bộ xương khô và vài con linh cầu đốm đang gặm nhấm. Tức giận, đội trưởng tích dịch nhân đã dẫn quân giết chết những con linh cầu để trút giận. Đến lúc này, có thể khẳng định rằng hai đội săn bị mất tích hôm qua chắc chắn không quay về được nữa. Tuy không biết là do nhóm bán nhân mã hay dân bản địa gây ra, nhưng rõ ràng bọn họ đã bị theo dõi. Tích dịch nhân đã nhận thấy kẻ thù bắt đầu hành động và họ tăng cường cảnh giác khi màn đêm buông xuống. Sáng hôm sau, đường ranh giới cũng được mở rộng thêm, ảnh hưởng đến hành động của Lý Sách và các đồng đội. Hôm qua, họ có thể tấn công đội săn của tích dịch nhân mà không bị phát hiện, ra vào tự do. Nhưng hôm nay, đó sẽ là một việc khó khăn. Đội tuần tra đã tăng cường số lượng, và nếu họ khởi xướng tập kích, tiếng cảnh báo sẽ vang lên, khiến các đội tuần tra khác trong khu vực dễ dàng phát hiện, tình huống lúc đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tuy vậy, Lý Sách không phải là người thiếu sáng suốt. Thực tế, trong số các quan tướng dưới trướng Chu Tự, có lẽ anh ta là người thông minh nhất, linh hoạt nhất trong việc ứng phó với các tình huống thay đổi. Như hôm qua, nếu không làm được, anh sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Dựa vào sự hỗ trợ từ các thủ lĩnh, Lý Sách cảm thấy nhẹ nhõm khi quan sát đội tuần tra tích dịch nhân ở phía xa. Đội tuần tra tích dịch nhân này, so với nhóm mà bọn họ đã gặp hôm qua, rõ ràng không thể so sánh được. Đội này chỉ gồm 5 tích dịch nhân, trong đó người cầm đầu chính là một kỵ binh tốc long. Đối với loại binh chủng này, Lý Sách và đồng đội đã khá quen thuộc và trong lòng họ cũng đã có một chiến lược nhất định để đối phó với tốc long kỵ binh. Tuy nhiên, lần này, Lý Sách lại không chú ý đến tên tốc long kỵ binh cầm đầu mà lại tập trung vào 5 tên tích dịch nhân bộ binh đi theo sau. Có thể thấy, 5 bộ binh này cũng có những đặc điểm thằn lằn rất rõ rệt, nhưng lại không giống với hình dáng của tích dịch nhân cưỡi trên lưng tốc long. Họ có vóc dáng nhỏ và gầy, không chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với những chiến binh trước, mà so với hình dáng cơ thể của loài người bình thường, họ vẫn còn nhỏ bé và yếu ớt. Với thân hình gầy yếu này, mặc dù họ có lớp vảy màu xanh lam cứng rắn, nhưng cơ thể lại không có nhiều những điểm nhọn giống như của tích dịch nhân cưỡi trên tốc long. Thay vào đó, vảy của họ lại có màu xanh lục mịn màng, và trên đầu cùng lưng xuất hiện các vây cá đặc trưng. Với những đặc điểm này, Lý Sách có cảm giác như đây là hai chủng tộc khác biệt, và chắc hẳn không ai cảm thấy kỳ quái khi nhìn chúng. Nhìn qua những tích dịch nhân nhỏ gầy, Lý Sách vẫy tay ra hiệu, lập tức đội kỵ binh triển khai hành động, theo ta công kích. Lần này, đối diện với kẻ địch, chiến thuật của bọn họ hoàn toàn khác với trước. Chiến thuật bắn cung từ xa tuy hiệu quả, nhưng sát thương lại có hạn và chủ yếu dựa vào tiêu hao đối phương. Nhưng giờ đây, ngoài tên tốc long kỵ binh dẫn đầu, 5 bộ binh kia chỉ có hình thể yếu ớt, chẳng cần phải tốn sức tiêu hao gì. Lý Sách nghĩ, cách tốt nhất là xông thẳng vào, nghiền nát đối phương. Kỵ binh lao lên, sự động đậy của họ không thể nào nhỏ bé. Huống chi là ở trên thảo nguyên rộng lớn này, rất nhanh, đối phương đã nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Tốc long kỵ binh dẫn đầu lập tức hoảng sợ, tranh thủ thời gian thổi kèn báo động, đồng thời bắt đầu chạy trốn. Rõ ràng, mặc dù tốc long kỵ binh rất dũng mãnh, nhưng chúng không ngu ngốc. Đối mặt với đội kỵ binh gấp 10 lần số lượng của mình, chúng cũng sẽ không do dự mà bỏ chạy. Một mặt chạy, mặt khác vẫn thổi kèn kêu gọi viện binh. Nhưng tiếng kèn báo hiệu chẳng những không làm bọn Lý Sách dừng lại, ngược lại chỉ khiến họ càng lao nhanh về phía trước. Những bích dịch nhân nhỏ gầy thấy vậy, liền hoảng loạn, như đàn chim vội vàng tan tác tìm đường chạy trốn. Tuy nhiên, liệu đôi chân nhỏ bé ấy có thể chạy nhanh hơn những chiến mã mạnh mẽ không? Một đường xông tới, tay cầm nguyệt nha kích, Lý Sách nhanh chóng giết chết 5 tên bích dịch nhân bộ binh yếu ớt. Đối với bọn chúng mà nói, chỉ trong chớp mắt. Sau đó Lý Sách kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, rút lui, nhanh như gió một kích rồi đi, tuyệt không ham chiến. Đây chính là chiến thuật mà Lý Sách đã suy nghĩ ra. Trên đường rút lui, Lý Sách liếc mắt một cái, nhìn thấy một đội kỵ binh tốc long đang chạy đến với tốc độ cao, khoảng chừng 5 tên kỵ binh. Bọn họ có ưu thế về số lượng, nhưng Lý Sách không có ý định dừng lại để chiến đấu với đối phương. Dù sao, ai biết sau này có thể còn có tốc long kỵ binh khác đến không, không cần thiết phải liều lĩnh với tình huống này. Đừng để ý đến bọn họ, chạy nhanh nhất để thoát khỏi chiến trường. So với tốc long, chiến mã của họ có ưu thế về sức chịu đựng và tốc độ. Chỉ cần rút lui theo hình thức vòng cung đã định, đối phương sẽ khó có thể ngăn cản. Dưới tình huống này, Lý Sách dẫn đầu kỵ binh tiểu đội, nhanh chóng xem xét số lượng kỵ binh đối phương, ép họ lại, và cuối cùng đối phương không dám mở cuộc truy kích, chỉ có thể đứng nhìn bọn họ rời đi. Trong những ngày sau, Lý Sách hoàn toàn thực hiện chiến thuật này, khi đối mặt với bộ binh của đối phương, thì trực tiếp xông lên tấn công, nghiền nát rồi rút lui. Còn đối với kỵ binh của đối phương, hắn sẽ áp dụng chiến thuật kỵ xạ, tấn công hai vòng, sau đó dựa vào tình hình thực tế để quyết định có xông lên hay không. Thông thường, phần lớn là không xông lên, dù đối phương có thể chạy trốn, nhưng vì chiến mã của họ có ưu thế về tốc độ và sức chịu đựng, họ cũng không thể ngay lập tức đuổi kịp được đối phương trong thời gian ngắn, điều này sẽ khiến họ phải hao phí nhiều thời gian hơn. Và khi thời gian kéo dài, nguy hiểm sẽ càng lớn. Dưới tình huống quân số có hạn, nguy cơ phải luôn được kiểm soát chặt chẽ. Trong doanh trại của tích dịch nhân, khi nghe báo cáo từ thuộc hạ, tích dịch nhân thống lĩnh tức giận đến mức không thể kiềm chế, lập tức đạp ngã tên thuộc hạ quỳ dưới đất, phế vật. Sau khi phát tiết cơn giận, tích dịch nhân thống lĩnh mới bắt đầu suy nghĩ cách đối phó tiếp theo. Đúng là, lần này mang theo bao tu, tuy không ít, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà tiếp tục đối mặt với đám rác rưởi này. Trong khi tự lẩm bẩm, tích dịch nhân thống lĩnh lại nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Chiến thuật của Lý Sách chỉ một đòn là xong, thật sự khiến tích dịch nhân thống lĩnh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này hắn cảm thấy rõ ràng không có cách nào đối phó được với đối phương. Mặc dù hắn đã thử dụ địch xâm nhập và thiết lập mai phục để tiêu diệt, nhưng không biết có phải vì đối phương đã thấu hiểu ý đồ của hắn hay không mà sau khi tấn công xong, bọn họ liền lập tức rút lui, không hề do dự một chút nào, không cho hắn cơ hội nào để vây bắt. Tuy vậy, trong khoảng thời gian đó, bọn họ cũng không hoàn toàn thất bại, ít nhất cũng nắm được một ít thông tin về đối phương. Họ biết rằng, trong đợt tấn công này, bọn họ đã gặp ba nhóm kẻ thù. Đầu tiên là nhân loại, sau đó là bán nhân mã và tinh linh. Nhân loại thì không có gì phải nói, nhưng bán nhân mã và tinh linh rõ ràng đều là những kẻ rất khó đối phó. Nhưng là những chiến sĩ anh dũng, phụ sự cổ thần, bọn họ tất nhiên sẽ không lùi bước. Lúc này, khi đang suy nghĩ lại mọi chuyện, tích dịch nhân thống lĩnh dần dần hiểu rõ hơn về chiến lược và cách hành động của Lý Sách. Hắn liền mở miệng ra lệnh, truyền lệnh của ta, từ giờ trở đi, tất cả các đội tuần tra sẽ được tổ chức lại. Mỗi đội sẽ bao gồm 5 kỵ binh tốc long và thêm 20 bộ binh. Bao tư, nghe vậy, tên thuộc hạ, bao tư, quỳ dưới đất lập tức giật mình. Thống lĩnh, nếu làm như vậy thì số lượng đội tuần tra sẽ bị giảm đi rất nhiều, thì cứ giảm đi. Tích dịch nhân thống lĩnh không cần suy nghĩ đã đáp ngay, tình hình đã phát triển đến mức này, nếu chỉ đơn giản là tăng thêm số lượng đội tuần tra, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ hắn cần là tăng cường sức chiến đấu của đội tuần tra. Dựa vào những thông tin thu thập được trong vài ngày qua, hắn nhận thấy ba lực lượng quân đội của đối phương thực sự không nhiều. Sau khi cân nhắc, hắn cho rằng việc tăng cường đội hình như vậy sẽ tạo ra đủ áp lực đối với đối phương. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn tăng số lượng tốc long kỵ binh lên 10. Nhưng điều này rõ ràng không thực tế, vì tính đến tổn thất của tốc long kỵ binh trong những ngày qua, số lượng kỵ binh hiện tại dưới quyền hắn đã không còn nhiều. Vì vậy, dù có muốn phân phối nhiều tốc long kỵ binh hơn cho đội tuần tra, nhưng thực tế mỗi đội chỉ có thể tăng lên 5 kỵ binh. Điều này đã là cực hạn, lệnh của tích dịch nhân thống lĩnh nhanh chóng được áp dụng. Sự thật chứng minh, việc gia tăng binh lực bằng phương pháp đơn giản và thô bạo đã gây áp lực lớn cho Lý Sách và đồng đội, nguy hiểm tăng lên, khiến cho các hành động của họ không còn như trước. Không còn tự do và không kiêng nể gì nữa. Trước tình huống này, Lý Sách không hề hoảng sợ, là người đã chuẩn bị chiến thuật quấy rối, hắn đương nhiên cũng đã suy nghĩ qua tình huống này. nếu là đối diện, hắn sẽ đối phó như thế nào. Việc gia tăng binh lực bằng cách đơn giản thô bạo, hắn cũng đã nghĩ đến. Vì vậy, khi nhận thấy đội tuần tra của đối phương có sự gia tăng binh lực rõ rệt, Lý Sách lập tức thu lại hành động, lặng lẽ quan sát một thời gian. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, hắn nhẹ nhàng thở phào, quả nhiên là vậy, Lý Sách thầm nghĩ. Hắn lựa chọn chiến thuật, một kích tức đi tuyệt không ham chiến, chủ yếu là vì mật độ và tần suất tuần tra của đối phương quá cao. Nếu bị tập kích, đối phương chắc chắn sẽ phát tín hiệu cầu cứu và gọi viện quân. Khi đó, nếu kéo dài thời gian chiến đấu, khả năng bị tấn công bởi viện quân của đối phương sẽ rất lớn. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Ví dụ, cùng một khu vực, trước đây cứ sau 10 phút lại có một đội tuần tra đi qua, nhưng bây giờ phải đến 15, thậm chí 20 phút mới có một đội tuần tra. Đội tuần tra tuy mạnh lên, nhưng số lượng lại giảm bớt. Điều này làm giảm mật độ và tần suất tuần tra trên diện rộng. Vì thế, nếu họ tiến hành tấn công, thời gian đội tuần tra cần để phát hiện ra sẽ dài hơn, và thời gian chiến đấu cũng vì thế mà trở nên dư dả, không cần vội vã như trước, phải đánh nhanh rồi chạy. Khuyết điểm này giờ có thể bù đắp được. Tuy nhiên, để duy trì số lượng đội tuần tra như ban đầu và tăng cường binh lực, cần phải có đủ nhiều binh lực để hỗ trợ, mà Tích Dịch Nhân hiện tại hiển nhiên chưa thể làm được điều này, khiến Lý Sách cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi suy đoán của mình được xác nhận, Lý Sách không vội vã hành động ngay. Thời gian chiến đấu trở nên dư giả không có nghĩa là không phải đối mặt với các nguy hiểm và uy hiếp gia tăng. Điều này là không thể thay đổi. Tạm thời giữ im lặng, Lý Sách đợi đến khi trời tối và tìm gặp Kha cùng mọi người. So với kế hoạch hành động đã bắt đầu, lúc này không có tin tức gì truyền về từ tinh linh tộc. Mối quan hệ giữa họ và bán nhân mã tộc vẫn rất mật thiết. Họ thường xuyên cùng nhau trao đổi tình báo, thỉnh thoảng trong lúc chiến đấu lại gặp nhau, hỗ trợ lẫn nhau, và qua đó họ cũng tích lũy được thêm nhiều sự an ý. Tích Dịch Nhân bên kia, đội tuần tra và đội đi săn của họ đều đã tăng cường quy mô. Ta thấy, chúng ta tiếp tục như thế này, liên kết với nhau để tấn công là cách an toàn nhất. Ta đồng ý, họ ngay lập tức đáp ứng lời đề nghị của Lý Sách. Kha tỏ ra rất thoải mái, và theo như dự đoán của Lý Sách, hắn hiện tại khá muốn biết tình hình của tinh linh tộc. Kha thủ lĩnh, người biết tình hình của tinh linh tộc hiện tại thế nào không? Nếu có thể, Lý Sách cảm thấy việc đưa tinh linh tộc vào quân đội của họ là một quyết định không tồi. Dựa trên tình hình hiện tại, họ có thể sẽ không tránh khỏi việc phải đối đầu với Tích Dịch Nhân trong một cuộc chiến lớn sau này. Lúc đó, tinh linh tộc sẽ là một lực lượng chiến đấu quan trọng trên thảo nguyên. Lý Sách hy vọng, khi đến lúc đó, tinh linh tộc vẫn giữ được sức mạnh để có thể tham gia vào chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, khi đối mặt với câu hỏi của Lý Sách, Kha lại lắc đầu. Trước đây, khi chúng ta đối mặt với họ, họ không hề có ý định tiếp xúc với chúng ta, rất nhanh đã rời đi, sau đó hầu như không gặp lại. Kha nói như vậy khiến Lý Sách hơi nhíu mày. Trên thực tế, khi thảo luận về chiến thuật trước đó, Lý Sách đã mơ hồ cảm nhận được rằng những tinh linh trên thảo nguyên dường như không quá hòa đồng. Tất nhiên, nói vậy có thể chưa hoàn toàn chính xác. Chính xác hơn, có thể nói là những tinh linh trên thảo nguyên tự cao tự đại. Trong xương tủy họ có một sự kiêu ngạo khó mà gạt bỏ. Họ cảm thấy nếu hợp tác với người khác, họ sẽ làm giảm đi giá trị của chính mình. Vì vậy, dù hiện tại họ vẫn có một danh nghĩa hợp tác, nhưng những tinh linh trên thảo nguyên lại hành động một cách độc lập, cơ bản không có sự giao thiệp gì với những người khác. Thảo nguyên tinh linh bên kia, ta cảm thấy không cần lo lắng. Nhìn Lý Sách đang nhíu mày, Phào chậm rãi mở miệng. Đám người kia tính cách mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng thực lực đích thật là có. Nhớ lại lần trước, khi bọn họ, tộc bán nhân mã, vô tình giao chiến với thảo nguyên tinh linh, số lượng của bọn họ gấp đôi hiện tại, và dưới cái tiền đề đó, họ cũng không giành được lợi thế gì từ nhóm thảo nguyên tinh linh. Tuy nhiên, dù về mặt thực lực, Kha cảm thấy bọn họ cũng không phải là một đối thủ quá lớn. Nếu không thì sao? Nói thảo nguyên tinh linh lại có thể làm người ta tức giận như vậy, lúc nào cũng tự cao tự đại. Kha nói đến mức này, Lý Sách cũng không còn gì để tranh luận. Xét về tổng thể, Lý Sách đương nhiên hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với thảo nguyên tinh linh, nhưng thực tế là bọn họ không quen thuộc với nhau. Đối mặt với tình huống này, bọn họ vẫn phải lo liệu tốt việc của chính mình đã. Sáng hôm sau, bọn họ lại phát hiện đội tuần tra đối diện. Lần này Lý Sách và đồng đội không còn ẩn núp nữa, mà ngang nhiên xuất kích, mục tiêu là những bộ binh lục thàn lằn đối diện. Ô, tiếng kèn cảnh báo từ phía Tích Dịch Nhân vang lên. Nhưng điều này không thể ngăn cản được hành động của Lý Sách và đồng đội. Sau nhiều lần tập kích thành công, đội kỵ binh của bọn họ đã ngày càng thành thục trong chiến thuật tấn công. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này chính là sự gia tăng rõ rệt trong quy mô của đội tuần tra. Lần này, thay vì tứ tán chạy trốn, đội lục thàn lằn đang nhanh chóng thay đổi đội hình. Đồng thời, dưới một tiếng kêu chỉ huy, tất cả đồng loạt ném những chiếc đoàn màu vào đội kỵ binh. Cùng lúc đó, 20 tên bộ binh lục thần lằn gia tăng lực chiến đấu, và 5 tên tốc long kỵ binh lúc này cũng không cần quay đầu mà chạy. Nhờ vào sự linh hoạt, và tốc độ của Tốc Long, bọn họ ngay lập tức lao sang hai bên, quanh co một vòng để tránh khỏi chiến trường chính diện và nhanh chóng lao vào đội kỵ binh để chặn đánh. Đây không phải là thao tác mà bất kỳ kỵ binh bình thường nào cũng có thể thực hiện. Nếu là trước đây, Lý Sách chắc chắn sẽ bị giật mình, nhưng sau khi trải qua trận chiến trước, hắn đã hiểu rõ sự linh hoạt của Tốc Long. Lúc này, đối mặt với năm tên Tốc Long kỵ binh đang hành động, Lý Sách không nhìn trực diện vào chúng, mà toàn bộ sự chú ý của hắn tập trung vào những chiếc đoàn mâu đang bay tới. Cản, nhắm ngay một cơ hội, Lý Sách lập tức vung tay, cầm nguyệt nha kích quét bay những chiếc đoàn mâu đang hướng về phía đội của mình. Theo ta, trùng sát. Cùng lúc đó, Khao hét lớn một tiếng, dẫn đầu bán nhân mã nhất tộc trực tiếp xông ra từ một chỗ đồi phía sau, bộc phát tốc độ nhanh nhất để tiếp cận. Mục tiêu là những tên Tốc Long kỵ binh đang định chặn giết bọn họ. Khác với các kỵ binh nhân tộc, bán nhân mã nhất tộc có đặc điểm tiên thiên, có thể đạt được trạng thái nhân mã hợp nhất. Điều này khiến họ dù trong lúc bắn cung cũng có thể duy trì tốc độ đáng kinh ngạc. Trong quá trình cuồng xông, một loạt mũi tên bay vút đi, khiến năm tên Tốc Long kỵ binh đối diện hoảng sợ. Đây không chỉ vì họ bị tấn công, mà còn vì kẻ tấn công chính là bán nhân mã nhất tộc. So với Lý Sách và Siêu Cô, Tích Dịch Nhân và bán nhân mã nhất tộc là những kẻ đã chiến đấu lâu dài, do đó bọn họ rất rõ sự lợi hại của Khao. Không quá lời, chỉ cần nhìn cách Khao ra tay, năm tên Tốc Long kỵ binh liền bắt đầu có ý định bỏ chạy. Nhưng lúc này, bọn họ đã lọt vào phạm vi tầm bắn của bán nhân mã, đâu còn chỗ nào để chạy. Một loạt mũi tên được dương cung bắn ra, bán nhân mã nhất tộc phát huy toàn lực, tốc độ nhanh chóng lao tới trước mặt Tốc Long kỵ binh. Nếu như Tốc Long kỵ binh được mô tả là loại kỵ binh nhẹ, linh hoạt và nhanh nhẹn, thì bán nhân mã nhất tộc chính là kỵ binh hạng nặng. Về khả năng va chạm trực diện, Tốc Long kỵ binh không thể nào là đối thủ của bán nhân mã nhất tộc, huống hồ lực lượng của họ vẫn còn yếu hơn. Lúc này, đối mặt với sự tấn công của bán nhân mã nhất tộc, Tốc Long kỵ binh không thể thoát khỏi điều kiện tiên quyết. Trong đầu họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phát huy sự linh hoạt để né tránh và không để va chạm trực diện với bán nhân mã nhất tộc. Trải qua thời gian dài giao chiến với Tích Dịch Nhân, hắn hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của đối phương. Lúc này hắn không vội vã, đối diện chỉ có 5 tên Tốc Long kỵ binh, tâm trạng của hắn rất nhẹ nhõm, chỉ cần đợi thời cơ. Một khi đối phương nhảy lên né tránh, hắn sẽ ra tay, chết. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Khao vùng chiến mâu, xuyên thủng không khí, phát ra tiếng vang sắc nhọn. Với tốc độ như sét đánh, hắn xuyên thủng một tên Tốc Long kỵ binh, đành chết ngay lập tức. Những bán nhân mã còn lại dù không nhanh bằng Khao, nhưng chiến lược cũng không thể xem thường. Khi Tốc Long kỵ binh không còn chỗ trốn, việc đánh bại họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Lý Sách đối mặt với đội hình Tốc Long kỵ binh đang phân tán, một vòng tấn công không thể dễ dàng tiêu diệt hết bọn chúng. Sau khi thời gian chiến đấu đã đủ và khi bộ binh Lục Thần Lằn bị phá vỡ, Lý Sách không chút do dự ra lệnh tiến lên, tiếp tục xông vào và giết một vòng. Tuy nhiên, bộ binh Lục Thần Lằn lúc này đã mất đi tinh thần chiến đấu. Khi năm tên Tốc Long kỵ binh bị bán nhân mã nhất tộc đánh tan, bọn họ còn lại ở đây chỉ còn chờ chết. Nhận thức được điều này, bộ binh Lục Thần Lằn ngay lập tức tán loạn như đàn chim. Lý Sách thấy thế, liền nhanh chóng ra lệnh càn quét tản binh. Trong khi đó, phía chính diện, sau khi nhanh chóng đánh tan Tốc Long kỵ binh, chiến đấu đã kết thúc. Khao và những người của hắn cũng đã đến và nắm tay nhau. Cả tình hình chiến trường lúc này hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Tích Dịch Nhân đại bộ đội chưa kịp đến đã phải bỏ chạy. Tuy nhiên, khi bọn họ đã chạy được một đoạn, bất ngờ một tình huống không ngờ đã phát sinh. Chỉ thấy một con chiến mã đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngã lật xuống đất. Lúc ấy, binh sĩ cưỡi trên lưng ngựa phản ứng rất nhanh, kịp thời nhảy xuống, tránh được việc bị ngã cùng con ngựa. Nhìn thấy con ngựa tê liệt nằm trên đất, không rõ nguyên nhân, người lính lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy tới kiểm tra. Cùng lúc đó, Lý Sách và Khao cũng chú ý đến tình huống này và lập tức xông tới. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo trung úy, tôi không biết. Nó đang chạy thì đột nhiên ngã lật. Chưa dứt lời, đột nhiên từ phía sau Lý Sách lại vang lên vài tiếng kêu hoảng hốt. Đại lực, nơi làm sao? Vậy, nơi làm sao? Vậy, nghe thấy tiếng gọi, Lý Sách vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy người lính bị gọi là Đại Lực. Lúc này đã úp sấp trên lưng ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ quái, chân tôi không có cảm giác. Liên tiếp xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, khiến cho nội bộ rối loạn. Trước tình hình này, Khao như nhớ ra điều gì, lập tức đến kiểm tra tình huống. Sau một phen tìm kiếm, hắn nhanh chóng phát hiện ra binh sĩ bị thương, vết thương đã bắt đầu phát xanh, là trúng độc. Nghe vậy, Lý Sách trong lòng lập tức giật mình. Ở thời đại này, việc bị trúng độc do ăn phải vật độc, hoặc bị độc trùng, rắn độc cắn là điều không hiếm. Trước đây, khi Lý Sách làm thủ lĩnh, mỗi khi qua một thời gian, lại có thành viên bộ lạc bị trúng độc. Đối với tình huống này, phần lớn các bộ lạc không có cách ứng phó, Một khi chúng độc, chỉ có thể phó thác cho trời. Tuy nhiên, Lý Sách có cách, vì hắn có Diệp Nhiên. Trong thời kỳ nguyên thủy, đồ ăn khan hiếm, tình huống chúng độc rất phổ biến. Vì vậy Diệp Nhiên đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Nhưng lúc này, vấn đề là Diệp Nhiên không có mặt ở đây, và đối mặt với loại độc mới này, phương pháp của Diệp Nhiên cần có thời gian để nghiên cứu, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lý Sách lập tức nhớ lại cách xử lý của Diệp Nhiên trước đây. Hắn nhìn vào vết thương phát xanh của binh sĩ, sau đó dùng dây thừng trói chặt hắn lại, bắt đầu gạt máu độc ra. Khi đang định làm những việc tiếp theo, Khao ngạc nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên sự bất ngờ. Không ngờ Lý Trung Úy ngươi lại biết những việc này. Hiển nhiên, Kha cũng hiểu rõ. Thực tế, đó là kinh nghiệm được truyền lại từ tổ tiên. Những người như bọn họ, lâu dài sống trong môi trường hoang dã, không tránh khỏi việc bị độc trùng hay rắn độc cắn, nên phải có khả năng đối phó với chúng. Không cần lo lắng, chất độc này không mạnh lắm. Khi chúng độc sẽ xuất hiện hiện tượng tê liệt ngắn ngủi, nếu cố gắng chịu đựng sẽ qua được, xử lý càng nhanh càng tốt. Kha nói, trước đây khi ở thế giới của đối phương, trong suốt thời gian đối mặt với tích dịch nhân, bọn họ đã không ít lần phải dùng đến biện pháp này. Nghe Khao nói vậy, Lý Sách nhẹ nhàng thở ra. Những tích dịch nhân này bình thường không ngâm độc vào vũ khí của họ, vì săn bắt là phương thức kiếm ăn chính của họ. Nếu ngâm độc, con mồi sẽ không thể ăn được. Hành động lần này của chúng ta chắc hẳn đã khiến họ vội vàng đến mức phải dùng đến thủ đoạn này. Trong khi Lý Sách nói chuyện, sau khi gạt máu độc ra, sắc mặt của binh sĩ kia đã cải thiện rõ rệt. Điều này khiến Lý Sách hoàn toàn yên tâm, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút may mắn. Lần này có lẽ nhờ vào việc bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành động đủ nhanh, độc tố chưa kịp phát huy tác dụng. Nếu không, nếu họ không rời khỏi khu vực giao chiến sớm, khả năng gặp phải đại quân tích dịch nhân là rất cao. Nghĩ đến đây, Lý Sách không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Sau khi vội vã để người chăm sóc cho con chiến mã bị thương, cả đoàn lại chỉnh đốn một chút. Khi chiến mã khôi phục sức lực hành động, họ nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Ban đầu, thấy thời gian vẫn còn sớm, Lý Sách còn định đi quanh tìm kiếm xem có thể phát hiện đội đi săn của tích dịch nhân hay không. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn không có tâm trạng làm vậy, trực tiếp quay lại đóng quân ở gò đồi để chỉnh đốn lại đội ngũ. Trên đường trở về, Lý Sách càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề. Trong chiến đấu, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc hai bên giao chiến, nếu xuất hiện tình huống như vậy, nghĩ đến đây, Lý Sách không dám nghĩ tiếp. Khao thủ lĩnh, người hiểu gì về loại độc mà tích dịch nhân sử dụng không? Người đang lo lắng về chuyện này sao? Nhìn sắc mặt Lý Sách, Khao không cần phải hỏi thêm, mà trong lòng đã hiểu rõ, không cần lo lắng về chuyện này. Độc này thật ra khó mà dùng được. Lời của Khai khiến Lý Sách ngạc nhiên. Với những gì Lý Sách đã thấy, độc là thứ rất đáng sợ. Một khi chúng phải thì không chết cũng mất một nửa mạng. Vừa rồi trong chiến đấu, binh sĩ dưới quyền hắn chỉ bị ném bay, nhưng vết thương do chiến mâu gây ra làm nguyên cánh tay bị tê liệt. Điều này thật khó mà liên hệ với việc độc. Khó dùng, được. Lý Sách cúi đầu nhìn vào bộ đăng giáp đang mặc trên người và nhận ra nó đã khác trước rất nhiều. Bộ giáp này bây giờ đã đầy vết thương từ trận chiến trước. Nếu không phải vì phần lớn binh sĩ vẫn mặc đăng giáp, số người chúng độc sẽ càng nhiều hơn. Từ khi lần đầu tiên đối mặt với tích dịch nhân, tầm quan trọng của đăng giáp đã tăng lên rõ rệt, không biết đã cứu mạng hắn bao nhiêu lần. Thấy Lý Sách nghi ngờ, Kha cười một tiếng, rồi không kiêng dè gì nữa, trực tiếp nói rõ, loại độc này, tổ tiên chúng ta cũng đã nghiên cứu qua và thử nghiệm, nhưng cuối cùng không cần dùng đến. Lý Sách nghe xong, càng thêm không hiểu, ý là không thực dụng sao? Đúng, muốn dùng độc này, trước hết phải tìm được loài vật chứa độc, sau đó chiết xuất độc tố để bảo quản, đợi đến khi cần, mới có thể bôi độc tố lên vũ khí. Nghe Khao giải thích, Lý Sách lại bắt đầu hồi tưởng, rất nhanh hắn nhớ lại cảnh tượng của đám lục thần lằn bộ binh trước đây, khi họ có những động tác lúng túng. Trước đây ta tưởng bọn họ thất kinh vì bị tập kích, ai ngờ là đang bôi độc tố lên vũ khí. Khi đối diện với kẻ thù mà lại bắt đầu bôi độc vào vũ khí thì thật sự không tiện. Vậy không thể trước khi giao chiến mà bôi độc vào vũ khí sao? Ý của ngươi là để vũ khí luôn mang độc sao? Đối mặt với câu hỏi của Khao, Lý Sách suy nghĩ một lát rồi trả lời. Loại này bình thường có phải sẽ rất dễ dàng làm tổn thương đến đồng đội không? Đây là một trong những nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là vì độc tố được bôi lên vũ khí. Nhưng thời gian duy trì của nó rất ngắn, nhanh chóng sẽ mất tác dụng. Tình huống này rõ ràng vượt qua sự hiểu biết của Lý Sách. Dù sao, trước đây bọn họ cũng sẽ không rảnh rỗi mà suy nghĩ đến chuyện ngâm độc vũ khí. Thực tế, ngay cả khi để độc tố trong thùng, nó cũng không thể duy trì lâu, nhanh chóng sẽ mất hiệu lực, mà việc tìm kiếm và thu thập các vật chất có độc cũng rất tốn thời gian. Quá trình này lại rất nguy hiểm, hiệu quả không cao, căn bản không thực tế. Vậy tích dịch nhân làm thế nào mà có thể làm được? Tích dịch nhân, là vì bọn họ nuôi những con quái thú cự tích. Con cự tích mà chúng ta đã giết trước đây, trên đầu lưỡi của nó có chứa độc tố tê liệt. Vì vậy, một khi đầu lưỡi của nó quấn lấy con mồi sẽ mất hết khả năng phản kháng do bị tê liệt độc tố. Nói đến đây, Kha ngừng lại một chút. Những con lục thần lằn sử dụng độc tố, có lẽ là trước khi ra trận, chúng mới vừa thu thập độc tố từ đầu lưỡi của cự tích, nhưng số lượng cự tích của bọn chúng không nhiều như vậy, và số độc tố sản xuất từ đầu lưỡi cũng rất có hạn, tối đa chỉ đủ cho bọn chúng sử dụng trong những cuộc chiến nhỏ như thế này. Muốn sử dụng ở quy mô lớn thì chắc chắn không đủ, việc thu thập nhiều độc tố như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe xong lời giải thích của Khao, Lý Sách cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của mình và bắt đầu nắm bắt tình hình này. Theo kinh nghiệm tổ tiên của Khao, việc ngâm độc quả thật không phải là một thủ đoạn thực dụng, tuy nhiên không thể thay đổi sự tồn tại của nó, vì nó sẽ mang đến cho họ một số phiền phức không thể tránh khỏi. Hiện tại mà nói, việc trang bị đăng giáp cho toàn quân chắc chắn là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng chế tạo đăng giáp cần một lượng thời gian rất lớn, mà ở khu vực Thảo Nguyên, hiện tại chỉ có tổng cộng 20 bộ đăng giáp binh. Nhìn thấy Lý Sách vẫn đang phân vân về vấn đề này, Khao quyết định lại lên tiếng. Thật ra, đối phó với chiêu này rất đơn giản. Khi nghe vậy, mắt Lý Sách sáng lên, hiển nhiên là hắn rất hứng thú với đề tài này. Khao không vòng vo, trực tiếp đưa ra đáp án, chỉ cần sử dụng chiến thuật kỵ xạ của các ngươi là có thể dễ dàng phá giải. Khao vừa nói xong, Lý Sách vô thức rơi vào suy nghĩ. Trong khi đó, Khao tiếp tục giải thích, ta đã nói trước rồi, việc bôi độc lên vũ khí, độc tố đó sẽ không duy trì lâu, rất nhanh sẽ mất tác dụng. Cho nên, nếu muốn sử dụng chiêu này, thường phải phát hiện địch nhân rồi tranh thủ thời gian bôi lên. Tích dịch nhân không có mũi tên vũ khí, bọn chúng cũng chỉ dùng đoạn mâu để ném tấn công. Khoảng cách tấn công của chúng không thể so với chúng ta bắn mũi tên. Các ngươi chỉ cần không lao thẳng vào mà giữ khoảng cách, dùng mũi tên bắn chết bọn chúng là có thể hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ độc tố. Cho dù không thể tiêu diệt hết, sau một hai vòng chiến, độc tố cũng sẽ mất tác dụng. Lượng độc tố mang theo không nhiều, và những tích dịch nhân đó chỉ có thể bôi một lần. Bình thường mà nói, khi chiến đấu tiếp theo, sẽ không có cơ hội để chúng bôi lại. Đối với thủ đoạn này, Lý Sách hiểu biết không sâu. Khi Khó nói rằng chiến thuật kỵ xạ có thể phá giải được, kết hợp với những thông tin đã có, hắn tự mình cũng có thể đại khái nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ là cần một chút thời gian, chắc chắn không nhanh bằng việc Khó nói trực tiếp như vậy. Tốt, vậy trong chiến đấu sau này, chúng ta phụ trách công kích, các người phụ trách yểm hộ là được. Trong khi nói chuyện, Khao một cách sảng khoái giao nhiệm vụ tấn công chính diện cho Lý Sách. Tuy Lý Sách khá hiểu tính cách của Khao, nhưng cách làm này vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Khao thủ lĩnh, người có vẻ hoàn toàn không lo lắng về độc tố tê liệt. Đối diện với câu hỏi này, Khao lại không giấu giếm gì. Có lẽ do phương thức sinh tồn của chúng ta, bá nhân mã nhất tộc có khả năng chống lại các loại độc tố rất mạnh. Ví dụ như độc tố tê liệt mà tích dịch nhân sử dụng. Lúc đầu khi chúng ta trúng độc, tác dụng vẫn rất rõ ràng, nhưng sau này, khi trúng độc nhiều lần, cảm giác ảnh hưởng không còn lớn nữa. Giờ phút này, do sự khác biệt giữa các chủng tộc, Lý Sách không biết phải nói gì. Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại, có một chi có thể chống lại những công kích độc tố của đối phương, rõ ràng là một điều rất tốt. Trong hành động tiếp theo, hai bên không thể thiếu sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Lý Sách tranh thủ thời gian để cùng Khao thương thảo thêm chi tiết về sự phối hợp. Trong khi đó, một tên lính canh gác từ bên ngoài vội vã chạy vào. Trung úy, trước đó đưa thương binh trở về xe ngựa đã về rồi, tên lính báo cáo với vẻ phấn khởi, và Lý Sách nhanh chóng xác nhận nguyên nhân, chỉ thấy đi cùng với hai chiếc xe ngựa còn có 10 kỵ binh, trong đó có 5 người mặc đằng giáp. Lúc trước khi lên đường, Lý Sách đã chia 40 binh sĩ quân chính quy thành hai nhóm, mỗi nhóm 20 người, một nhóm gồm 10 đằng giáp binh, 80 binh sĩ quân chính quy thông thường. Hiện tại nhóm đầu tiên đi theo Lý Sách đã mất gần một nửa quân số, có người trọng thương, có người chiến tử, chỉ còn lại một đàng giáp binh, còn lại đều là binh sĩ quân chính quy thông thường. Có nhiều nguyên nhân khác nhau cho tình hình này. Ngoài việc đàng giáp binh thực lực tổng thể mạnh hơn so với binh sĩ quân chính quy thông thường, còn do bộ giáp của đàng giáp có khả năng phòng ngự tốt và kỵ mã của họ cũng vững vàng hơn. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, gần một nửa chiến mã của họ lại không qua huấn luyện đầy đủ. Điều này dẫn đến trong chiến đấu, ngay cả khi phối hợp, dễ dàng xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Nhưng tình huống này không thể tránh khỏi, họ chỉ có thể đối mặt và tiếp tục chiến đấu. Việc hao tổn gần nửa binh lực chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn, và Lý Sách nhận thấy cần phải bổ sung lực lượng. Tuy nhiên, với tình hình này, kế hoạch ban đầu của Lý Sách không thể thực hiện được. Điều này khiến Lý Sách có chút phân vân, cuối cùng quyết định điều chỉnh kế hoạch, yêu cầu Diệp Kinh Hồng điều 10 kỵ binh tới chi viện. Như vậy, số lượng đằng giáp binh có thể chiếm ưu thế lớn, từ đó lực lượng kỵ binh của họ sẽ có thể phát huy mạnh mẽ và ổn định hơn khi Lý Sách và đồng đội tiếp ứng. Đội chi viện với hai chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến vào khu vực đóng quân trên gò đồi của họ. Lần này tới, ngoài việc mang theo một chút vật tư sinh tồn, phần lớn thực tế là vũ khí tiếp tế, đặc biệt là mũi tên, tiêu hao nhiều thì chắc chắn cần bổ sung. Ngoài ra, vũ khí mới xuất hiện này lập tức thu hút sự chú ý của Lý Sách và Khao. Đây là... Lý Sách vừa nói vừa lấy vũ khí mới trong tay. Dưới ánh nắng mặt trời, vũ khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hiện lên rõ ràng trước mặt mọi người. Vũ khí mới này gọi là trường thương, nó giúp kỵ binh thuận tiện hơn khi thực hiện các cuộc tấn công. Đồng thời, phần đầu của thương được chế tạo bằng chất liệu bền dẻo, cứng rắn hơn sắt, không chỉ bảo đảm độ sắc bén mà còn ít bị hư hao so với đồng. Vũ khí mới này không nghi ngờ gì đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho Lý Sách và các chiến binh của hắn. Cùng lúc đó, bên trong doanh trại của Tích Dịch Nhân, tâm trạng của thống lĩnh lại không được tốt. Thông tin mới nhất truyền về khiến huyết áp của hắn tăng vọt, đồng thời khiến hắn nhận thức rõ ràng rằng mình đã rơi vào một tình huống khó khăn. Ba thế lực đối diện dường như đã hợp lực từ đầu, chỉ là bây giờ mới bắt đầu thực hiện các hành động chung. Do đó, việc tăng cường lực lượng đội tuần tra không còn hiệu quả trong việc gây sức ép lên đối phương. Nếu như hắn tiếp tục tăng cường đội tuần tra và tăng số lượng đội tuần tra mạnh mẽ hơn, tần suất tuần tra và mật độ phân bố đội tuần tra sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc đó, đối phương có thể lại lợi dụng sơ hở, tập kích vào đội săn của họ, cướp đi đồ ăn. Khi đó, dù có đuổi theo bá nhân mã nhất tộc chạy trốn qua năng lượng thông đạo, hắn cũng không ngờ rằng tình huống bên này lại khó giải quyết đến vậy. Vấn đề lương thực tạm thời chưa thể giải quyết, thêm vào đó binh lực có hạn, khiến hắn rơi vào một thế bị động cực kỳ khó khăn. Để phá vỡ tình thế này, phương pháp đơn giản nhất chính là phải thu hoạch được tiếp tế. Không cần phải nói nhiều, nếu như có thể giải quyết vấn đề lương thực, hắn sẽ có thể trực tiếp giải tán đội săn, tập trung lực lượng để mở một cuộc tấn công quy mô lớn. Khi đại quân của hắn đến gần doanh trại đối phương, thì đối phương còn có thể chạy đi đâu? Không biết có phải do cảm nhận được ý định của hắn hay không, nhưng sau một thời gian không có động tĩnh, năng lượng thông đạo lại một lần nữa mở ra vào một ngày. Hôm qua, Lý Sách và những người còn lại nghỉ ngơi suốt hơn nửa ngày để dưỡng lại đủ tinh thần. Mục tiêu tấn công ưu tiên của bọn họ từ trước đến nay luôn là đội đi săn của đối phương. Khi cắt giảm lực lượng địch, họ cũng tranh thủ cướp đi thức ăn của đối phương, từ đó đạt được mục đích gây ra hai đòn tấn công cho Tích Dịch Nhân. Tuy nhiên, từ khi đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, Tích Dịch Nhân đã bắt đầu chủ động gia nhập đội tuần tra. Sau khi triển khai tuần tra trong khu vực, đội tuần tra thường xuyên sẽ xuất hiện trước một bước, lọt vào tầm mắt của bọn họ. Cùng lúc đó, đội đi săn cũng trở nên cẩn trọng hơn. Việc chỉ tấn công đội đi săn mà tránh đội tuần tra thực sự không khả thi. Lý Sách và đội kỵ binh của hắn hiện tại không còn lựa chọn, ai gặp được đối phương đều sẽ tiến hành tấn công ngay lập tức. Một ngày mới đến, bọn họ mang theo thêm 10 kỵ binh, với một tâm trạng chiến đấu quyết tâm, hành động của Lý Sách và đội ngũ mang đầy khí thế. Khi khoảng cách giữa họ và nơi đóng quân của Tích Dịch Nhân dần rút ngắn, mục tiêu đầu tiên nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, đó chính là bọn họ. Không do dự, sau khi xác định mục tiêu, bọn họ hành động ngay lập tức. Móng ngựa dồn dập, Lý Sách dẫn đầu đội kỵ binh hùng mạnh hiện thân. Trong lúc này, Lý Sách vô thức chú ý đến những lục thân làn bộ binh đối diện. Quả nhiên, bọn họ bắt đầu bôi độc lên đoàn mẫu. Những lục thân làn bộ binh này hành động giống hệt nhóm hôm qua, nhưng lần này Lý Sách và đội của hắn sẽ không giống như hôm qua, vội vàng lao vào mà không suy nghĩ. Số 5 chiến thuật hình quả trận hình triển khai. Khi bước vào tầm bắn, đội kỵ binh của Lý Sách nhanh chóng triển khai thành trận hình. Cùng lúc đó, các binh sĩ hành động thuần thục, dương cung và cài tên. Một loạt mưa tên xé không khí bắn thẳng vào đội lục thần làn bộ binh của đối phương. Mũi tên bất ngờ công kích khiến đội hình của lục thần làn bộ binh bị xáo trộn, làm cho họ rời vào hoảng loạn. Khi bị tấn công, trong sự hoảng hốt, các binh sĩ lục thần làn cuống cuồng chạy trốn. Có người còn trực tiếp ném những chiếc đoàn mâu độc của mình ra, nhưng khoảng cách ném mâu lại quá ngắn, khiến các mũi công kích không thể gây ra uy hiếp cho đội kỵ binh do Lý Sách dẫn đầu. Trong lúc này, 5 tên tốc long kỵ binh cũng cấp tốc triển khai, nhanh chóng thành lập trận kỵ xạ của Lý Sách. Khi bọn họ vừa mới bắt đầu hành động, thì một nhóm bá nhân mã từ một bên khác lao ra, chặn đường lui của bọn họ và nhanh chóng áp sát, nhằm đối phó với các Tích Dịch Nhân sử dụng ngâm độc công kích. Trong cuộc họp hôm qua để thảo luận chiến thuật mới, Khao đã đề nghị rằng đội bá nhân mã nhất tộc sẽ xung phong, dẫn đầu xông lên, trong khi Lý Sách và đội của hắn sẽ yểm hộ từ bên cạnh. Lý Sách lúc đó suy nghĩ một chút và nhận ra rằng thực ra Khao và đội của họ không cần thiết phải xông lên trước. Đặc điểm lớn nhất của chiến thuật kỵ xạ là không cần ai phải xông lên đầu tiên và chịu trách nhiệm trong trận chiến. Họ hoàn toàn có thể đội hình tiến lên trước, sau đó triển khai chiến thuật kỵ xạ để tấn công và căn cứ vào hành động của đối phương, Khan và đội của họ có thể điều chỉnh và chặn giết sau. Bán nhân mã nhất tộc vào trận, giúp Lý Sách hoàn toàn triển khai chiến lược của mình. Các mũi đoàn mâu ngâm độc không còn đe dọa được họ nữa. Mục tiêu khóa chặt vào các lục thần làn bộ binh đối diện và một đợt mưa tên lại bay qua. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Lý Sách bắt đầu tiến vào thế trận. Mặc dù chiến trường lúc này trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất trong đó có trật tự và tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Lý Sách. Khi Lý Sách chuẩn bị duy trì chiến thuật này để đánh bại đối phương hoàn toàn, một tiếng vang từ xa bỗng vang lên, phá vỡ sự lỏng lẻo trong tư duy của Lý Sách. Chuyện gì xảy ra? Đối phương đã thay đổi tần suất tuần tra, nhưng binh lực của họ chắc hẳn không đủ. Hay là, lúc này, khi Lý Sách nhìn thấy tốc long kỵ binh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng và đoán được đáp án, nhưng tình hình trước mắt đã không còn quan trọng. Vấn đề lúc này là họ phải tranh thủ thời gian phá vây. Bây giờ, chỉ có lực lượng cơ động mạnh mẽ của tốc long kỵ binh đang lao tới. Nếu bọn họ không hành động nhanh chóng, thì đội quân tích dịch nhân sẽ đến. Khao, tranh thủ thời gian phá vây. Lý Sách vừa mới hô lên, thì lập tức nhận thấy một đội tốc long kỵ binh tốc độ cao lao tới, chặn ngang giữa đội kỵ binh của họ và đội bản nhân mã nhất tộc, chia cắt họ ra. Khao thấy thế, lập tức hô to, các ngươi trước phá vây ra ngoài. Khác với đội bán nhân mã nhất tộc đang xông vào trong trận, vì Lý Sách và đội của hắn luôn duy trì chiến thuật kỵ xạ để áp chế lục thần làn bộ binh, nên hiện tại vị trí của họ nằm ở biên giới chiến trường, xung quanh không có địch quân có thể lập tức ngăn cản hành động của họ. Điều này khiến cho việc chặn giết họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với tốc long kỵ binh. Tuy nhiên, lúc này Lý Sách cũng đã nhận thấy có mấy đội tốc long kỵ binh tốc độ cao nhất đang tiến lại gần. Một khi bị họ ngăn lại, kết quả có thể sẽ rất khó lường. Để có thể chi viện cho bán nhân mã nhất tộc, điều kiện tiên quyết là bọn họ không được bị vây kín. Nếu không ngay cả bản thân mình còn không cứu nổi, làm sao có thể giúp đỡ người khác được? Phá vây trận hình, Lý Sách không nói nhiều, nhanh chóng hạ lệnh thay đổi trận hình, dẫn đội kỵ binh dưới quyền lao ra ngoài, dự định trước tiên thoát khỏi vòng vây của tích dịch nhân, rồi dùng chiến thuật kỵ xạ để chi viện và yểm hộ cho Kha và mọi người. Nhưng không hiểu vì sao, khi bọn họ phá vây, đối diện lại xuất hiện một đội tốc long kỵ binh như thể đã có sẵn mai phục, chặn ngay trên lộ tuyến của họ. Lý Sách liếc mắt nhìn qua, ít nhất có 20-30 kỵ binh cản đường họ. Phát hiện này khiến Lý Sách cảm thấy rất nặng nề. Mặc dù tốc long kỵ binh không mạnh bằng họ trong trận đấu trực diện, nhưng số lượng đông đảo, uy hiếp sẽ tăng lên gấp bội. Thực ra, vấn đề không phải là liệu có đánh thắng được hay không, làm sao. Bây giờ, mỗi một con đường đều bị chặn, dù đi theo hướng nào, tôi ít nhất cũng sẽ gặp phải hai đội tốc long kỵ binh đánh úp. Một khi bị chặn lại, sẽ có càng nhiều tốc long kỵ binh vây công. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Sách ngay lập tức trở nên xám xịt. Không ngờ ngay lúc này, từ xa vọng đến một tiếng rít sắc bén của mũi tên xé gió, mang theo ánh sáng xanh lam. Mũi tên bắn từ phía sau một ngọn đồi, nhắm thẳng vào một đội tốc long kỵ binh đang cuồn cuộn lao tới. Những tốc long kỵ binh đối diện thấy vậy, không chút hoảng sợ, nhờ vào sự linh hoạt và nhanh nhẹn của tốc long, bọn chúng nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm bắn. Tuy nhiên, khi bọn tích dịch nhân tưởng rằng mối nguy đã qua, một tình huống bất ngờ xảy ra. Mũi tên đang bay tới như thể có mắt, theo động tác nhảy tránh của tốc long kỵ binh, mũi tên bỗng nhiên thay đổi hướng, vẽ một vòng cung dài, bay vụt qua. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu, khiến cho các tốc long kỵ binh không kịp chuẩn bị và ngay lập tức bị đánh trúng. Cùng lúc đó, một tiếng vó ngựa vang lên, Circo dẫn theo đội kỵ binh tinh linh xuất hiện trên đỉnh đồi phía xa, hướng bên này phá vây. Lý Sách không ngờ rằng nhóm thảo nguyên tinh linh lại xuất hiện trong tình huống này, nhưng tình hình nguy cấp trước mắt khiến hắn không còn thời gian để suy nghĩ lại. Phá vây, Lý Sách hô to một tiếng, đội kỵ binh lập tức giục ngựa lao đi như điên. Đối mặt với đội kỵ binh đang tìm cách phá vây, một đội tốc long kỵ binh khác cũng không ngần ngại mà liều lĩnh chặn đường bọn họ. Lúc này, trong mắt từng tích dịch nhân đều đầy quyết tâm. Họ hiểu rằng vòng vây bên ngoài đã hình thành, và đây chính là lúc để thu lưới. Chỉ cần họ có thể làm chậm lại tốc độ của đội kỵ binh đối diện, nên lập tức tốc long kỵ binh sẽ có thể truy đuổi và vây chặt đối phương. Lý Sách đương nhiên hiểu rõ điều này. Nhìn thấy đội kỵ binh tốc long đang chặn đường mình, hắn lập tức nắm chặt trong tay thiết thương, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Một hơi tiến lên, xít đi, xít đi. Cả hai đội kỵ binh đều không nhường bước, trực tiếp lao vào nhau trong một trận va chạm ác liệt. Lúc này, thiết thương thể hiện rõ sức mạnh sát thương của nó. Dưới sự hỗ trợ của chiến mã, lực công kích mạnh mẽ khiến đối phương không thể chống cự nổi. Máu tươi văng ra, năm tên tốc long kỵ binh bị thiết thương xuyên qua người, ngã gục xuống ngay tại chỗ. Thiết thương có độ dẻo dai vừa phải, giúp họ dễ dàng bỏ lại thi thể của đối phương, phá vây mà đi. Cả quá trình diễn ra mượt mà đến mức khiến Lý Sách không khỏi kinh ngạc. Trước đó, họ chưa từng sử dụng thiết thương. Tuy nhiên, vì đã quen với các loại vũ khí chiến đấu phức tạp như nguyệt nha kích, Họ dễ dàng làm quen với nhiều cách thức tấn công khác nhau. Trong mắt của Lý Sách, thiết thương giống như một phiên bản đơn giản hóa của Nguyệt Nha Kích, giống như một loại trừ mâu. Vì vậy, họ không gặp phải nhiều khó khăn khi sử dụng. Dù vậy, cảm giác mượt mà khi sử dụng vũ khí này khiến Lý Sách không khỏi nghi hoặc. Vũ khí này sao lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy? Dẫn đầu đội đằng giáp binh, Lý Sách như một cơn gió lốc tấn công mạnh mẽ và xuyên qua năm tên Tốc Long kỵ binh đang cố gắng chặn đường. Cảnh tượng này khiến những Tốc Long kỵ binh đang bao vây và các chiến binh sư cổ đang tiếp viện đều đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình. Họ không ngờ rằng khả năng phá vây của Lý Sách lại mãnh liệt như vậy. Nhưng đối với tình huống hiện tại, đây rõ ràng là một tin tốt đối với họ. Khi Lý Sách và đồng đội phá vây thành công, sư cô dẫn đầu đội kỵ binh tinh linh nhanh chóng dương cung cài tên, áp chế đội truy binh của Tích Dịch Nhân, yểm hộ Lý Sách và đồng bọn thoát khỏi sự truy đuổi. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, nhờ vào thể lực và tốc độ của chiến mã, chỉ cần phá vây thành công, Tích Dịch Nhân Tốc Long kỵ binh cơ bản không thể đuổi kịp họ. Tuy nhiên, Lý Sách vẫn không quên tình huống hiện tại của Khai và đồng bọn. Lúc này, thấy các Tích Dịch Nhân nhận ra Lý Sách và nhóm đã phá vây và không thể đuổi kịp, họ liền dứt khoát triệu tập binh lực. Chỉ trong chốc lát, Khai cùng đội bán nhân mã nhất tộc đã bị hơn 50 Tốc Long kỵ binh bao vây, ba vòng ngoài ba vòng, đồng thời còn có thêm nhiều Tốc Long kỵ binh khác đang chạy đến. Không thể cứu được, chúng ta phải rút thôi. Sư cô thấy rõ tình hình, nhận thức rằng Lý Sách và Kha có lẽ đã hiểu rõ hơn hắn về tình huống hiện tại. Hắn không có ác cảm gì với bán nhân mã nhất tộc, và trong tình cảnh này, họ không thể bỏ qua một lực lượng chiến đấu như vậy. Nếu có thể cứu được, hắn chắc chắn sẽ giúp. Tuy nhiên, thực tế là tình hình hiện tại không cho phép họ cứu Kha. Quân đội Tích Dịch Nhân từ nơi đóng quân đã bắt đầu xuất phát và đang trên đường chạy về phía này. Một khi đại quân đến, có thể họ sẽ không chỉ bị bao vây mà còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Siêu cô vừa dứt lời, Lý Sách quay đầu lại và lập tức lên tiếng, có thể cứu được, tôi có cách, hãy phối hợp với tôi để tiếp ứng Khao. Nói xong, Lý Sách không đợi siêu cô phản ứng, nhanh chóng vận dụng sức mạnh của chân ngôn, khôi lâu binh điều khiển. Chỉ trong chớp mắt, chiến trường liền xảy ra biến hóa kỳ lạ. Những bàn tay khô lâu trắng bệch từ dưới đất vươn lên, từng bộ khô lâu từ dưới đất và trong bụi cỏ bò ra. Là người có khả năng điều khiển khô lâu binh, Lý Sách đã hoạt động trong khu vực này lâu dài, nên không thể thiếu việc chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Nhiều bộ khô lâu này chính là Lý Sách đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sư cô không khỏi nhíu mày, và các kỵ binh tinh linh phía sau cũng bắt đầu rối loạn. Tinh linh tộc luôn tôn trọng tự nhiên, và lại khô lâu binh trái với quy luật tự nhiên này rõ ràng là điều họ bài xích. Tuy nhiên, sư cô không phải người thiếu lý trí. Trong tình huống đặc biệt này, hắn hiểu rằng Lý Sách và đồng bọn không phải là tinh linh tộc, và hắn cũng không muốn xa vào những lý thuyết vô ích, động thủ, yểm hộ bán nhân mã nhất tộc. Sư cô ra hiệu một tiếng, khiến các kỵ binh tinh linh lập tức hồi phục tinh thần, bắt đầu dương cung và cài tên, phối hợp với đội kỵ xạ của Lý Sách để tấn công, đồng thời hỗ trợ cho Khan và những người của hắn. Trong lúc đó, vì đội khô lâu binh đột ngột xuất hiện, các Tích Dịch Nhân không kịp trở tay, giờ lại phải đối mặt với mũi tên của Lý Sách và sư cô, khiến tình hình lập tức rơi vào hỗn loạn. Cùng ta phá vây, nắm bắt cơ hội, Khao hét lên một tiếng, chỉ vào một hướng mà dẫn đầu xông lên. Các bán nhân mã phía sau thấy vậy lập tức đuổi theo. Khao không phải là người yếu, với sức mạnh của mình, hắn như một mũi dao sắc bén. Khi đội Tích Dịch Nhân bị khô lâu binh và mưa tên làm xáo trộn, Khao phát huy hết khả năng của mình, ép buộc phá vây. Dưới sự yểm trợ của Lý Sách và Siêu Cầu, hắn một mạch xông phá vòng vây, xiết ra ngoài, đi. Lý Sách thấy Khao đã phá vây thành công, không cần phải hoàn toàn tụ hợp nữa, cũng không thèm đánh tiếp. Sau khi đưa một vòng mưa tên ngăn chặn kẻ truy đuổi, Lý Sách quay đầu và dẫn đội rời đi. Mọi thứ như đang trong lúc sinh tử, Khao và những người của hắn cũng không giống như con xe bị tuột xích mà vô lực. Họ nhân lúc này xông lên, đẩy lùi kẻ truy binh và cuối cùng tụ hợp cùng Lý Sách và Siêu Cầu. Trong lúc đó, Siêu Cầu liên tục quay đầu lại kiểm tra tình hình phía sau. Lý Sách thấy thế cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trong lúc họ đang thúc ngựa chạy như điên, đội Tốc Long kỵ binh đối diện lúc này đã bị bỏ lại phía sau, không còn thấy nữa. Ngay khi Lý Sách tự hỏi không biết sư cô đang quan sát gì, sắc mặt sư cô đột ngột trầm xuống. Đến rồi, sư cô nói, Lý Sách vô ý thức liếc theo ánh mắt của sư cô, hắn đang nhìn trên trời sao. Phát hiện này khiến Lý Sách ngây người, ánh mắt vô thức rời khỏi. Một giây sau, từ trên không, một bóng đen lao vùn vụt xuống, xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Trước đây, Lý Sách có thể sẽ cho rằng đó chỉ là một loài mãnh cầm bay trên không trung, vì bọn họ đang ở trên thảo nguyên rộng lớn, nơi mà các loài mãnh cầm thường xuyên săn bắn. Môi trường rộng rãi không có gì che khuất là nơi lý tưởng cho chúng. Tuy nhiên, khi săn mồi, bọn chúng thường không quan tâm đến những mục tiêu lớn như vậy. Vì vậy, Lý Sách cũng không quá để ý. Nhưng sau câu nói của Zuko, Lý Sách bắt đầu nhận ra rằng sự việc này có thể không đơn giản như vậy. Dựa vào thị lực sắc bén của mình, Lý Sách không để ánh nắng cuối thu làm chói mắt, nheo mắt lại và cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dáng của bóng đen kia. Đó là một loài chim kỳ quái, có cái mỏ dài và nhọn, trong miệng mơ hồ có thể thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Thân hình nó không quá to lớn, nhưng khi đôi cánh mở ra, diện tích cánh lại vượt qua cả thân mình. Cánh không có lông vũ, cũng không phải lân giáp mà là một lớp màng mỏng. Nhìn từ xa, nó giống như một con chim quái dị không lông. Tuy nhiên, trên lưng con chim quái dị này lại có một sinh vật nhỏ gầy, là một tích dịch nhân da xanh. Lúc này Lý Sách đã rõ ràng nhận ra, đây chính là quân truy binh của tích dịch nhân. Cùng lúc đó, những nghi vấn trước đây đều được giải đáp. Tại sao bọn họ lại đột ngột rơi vào vây giết? Tại sao đội kỵ binh tốc long lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Câu trả lời đã được tiết lộ, chính là nhờ vào con quái điểu trên không trung. Đối phương chiếm cứ tầm mắt trên không, liên tục quan sát mọi động tĩnh của bọn họ, sau đó mới bố trí trận vây giết bên ngoài phạm vi tầm mắt của bọn Lý Sách. Mọi thứ đều được sắp đặt từ trước. Mặc dù câu trả lời đã rõ ràng, nhưng Lý Sách không cảm thấy chút vui mừng nào. Ngược lại, hắn càng cảm thấy nặng nề hơn. Làm thế nào để đối phó với con quái điểu trên không này? Hoặc ít nhất, làm thế nào để trốn thoát? Bọn họ dù có chạy trốn đến đâu, đối phương vẫn có thể dễ dàng theo dõi. Cảm giác này khiến Lý Sách vô cùng tuyệt vọng. Cứ như vậy cho đến khi một âm thanh già cỗi trầm đục phát ra từ miệng của Zuko. Cùng lúc đó, Zuko nhanh chóng giương cung, cài tên và nhắm bắn. Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên mang theo một tia sáng màu xanh nhạt lao về phía tích dịch nhân trên không. Zuko liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, sau đó mới thu tay lại. Đi nhanh, hắn sẽ không chú ý đến chúng ta trong một lúc nữa đâu, Zuko nhắc nhở. Lý Sách và những người khác lại thúc ngựa chạy như điên. Trong khi chạy, ánh mắt Lý Sách liếc qua người Zuko vài lần. Vừa rồi, cách mà Zuko hành động khiến hắn rất chú ý, đó là chân ngôn sao? Không đúng, cảm giác không giống lắm. Mặc dù mỗi ký tự trong ngôn ngữ đều có cách phát âm khác nhau, nhưng cảm giác chung lại là một loại ngôn ngữ. Giống như tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Thái, dù bạn có thể không hiểu một chữ nào, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được đây là một ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Lý Sách lúc này cũng có cảm giác như vậy. Đối với phương pháp này, Lý Sách không thể không chú ý, nhưng cũng không có ý định trực tiếp đi hỏi, vì hắn biết hỏi về những vấn đề như vậy sẽ phạm phải kiêng kỵ. Thừa lúc đối phương còn chưa vây kín, bọn họ nhanh chóng tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trong lúc duy trì tốc độ di chuyển cao, Lý Sách trực tiếp hỏi Zuko. Hắn đã cảm nhận được có vẻ như Zuko biết nhiều hơn bọn họ khá nhiều chuyện. Về câu hỏi này, Zuko không tỏ ra ngạc nhiên, trực tiếp trả lời. Hôm qua, năng lượng thông đạo của tích dịch nhân đã được mở ra, và một đội quân mới đã đến. Cái thứ bay trên trời kia cũng xuất hiện lúc đó. Hiện giờ tích dịch nhân chuẩn bị triển khai một đợt tấn công quy mô lớn. Chúng ta ở đây không thể tiếp tục chần chừ. Mặc dù Zuko biết về tình hình của tích dịch nhân chỉ có giới hạn, nhưng hắn tình cờ để ý thấy năng lượng thông đạo được mở ra và quân đội mới của tích dịch nhân đã tới. Sau khi nhận ra tình hình không ổn, hắn liền tìm cách liên lạc với Lý Sách để tụ hợp, và chính là nhờ vậy mà có được chi viện trước đó. Trước hết đi về thôn chúng ta, họ bàn cách đối phó, khoảng cách gần nhất chính là thảo nguyên tinh linh thôn. Zuko lúc này suy nghĩ rất rõ ràng, với sự xuất hiện của kẻ biết bay, không còn chỗ nào có thể giấu giếm, thôn xóm cũng không thể giấu được. Nếu cửa lại thảo nguyên tiếp tục hành động, không cẩn thận sẽ bị tích dịch nhân vây bắt. So với việc đó, trở về thôn xóm để chỉnh đốn lại sẽ an toàn hơn. Trên thực tế, khi đưa ra đề nghị này, Zuko cũng có một chút ý đồ riêng. Thôn xóm của họ chắc chắn sẽ bị phát hiện trước, và khi đó Lý Sách cùng Khai sẽ phải đến để hỗ trợ. Đối mặt với đội quân lớn của tích dịch nhân, cả đoàn dục ngựa chạy như bay. Sau khi thoát khỏi sự giám sát của phi hành đơn vị đối phương, bọn họ nhanh chóng tiến về thảo nguyên tinh linh thôn. Trong quá trình này, Lý Sách cũng không quên phái hai kỵ binh đi với tốc độ nhanh nhất về thảo nguyên thôn, thông báo cho Diệp Kình Hồng về tình huống hiện tại. Khi đại quân tích dịch nhân đến, thế cục trên thảo nguyên này sẽ thay đổi, vì vậy công tác chuẩn bị của thảo nguyên thôn cần phải được tăng tốc ngay lập tức. Cùng lúc đó, Zuko dẫn đầu đoàn người tiến vào thôn xóm, hướng đến nội bộ, và gặp được thảo nguyên tinh linh tộc trưởng Slevin. Không có mất nhiều thời gian, Zuko nhanh chóng báo cáo tình hình mới nhất cho Slevin. Lần này, bọn họ mang về không ít tin tức, khiến Slevin nhíu chặt mày. Tuy nhiên, trong giây lát, hắn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, cho đến khi một giọng nói vang lên. Loại tích dịch nhân nhỏ gầy màu lục kia, hẳn là báo thư. Có những tích dịch nhân khôi ngô màu lam lạ, sơ lốc, không biết từ khi nào, Clun trưởng lão, vốn đang ngủ gật bên cạnh, bỗng tỉnh lại. Báo thư, trong tích dịch nhân có nghĩa là linh hoạt tích dịch nhân, còn sơ lúc là cường tráng tích dịch nhân. Hai loại này là hai nhánh khác nhau trong tộc tích dịch nhân. Về cái quái điểu các ngươi nói có thể bay, nghe miêu tả thì đó hẳn là loài cưỡi của tích dịch nhân dực long. Nói đến đây, Clun trưởng lão dừng lại, như thể đang nhớ lại điều gì. Căn cứ vào những lời trưởng lão đời trước đã nói, trong thời kỳ văn minh trước khi các thần đại chiến hủy diệt, tinh linh tộc chúng ta cũng từng có khả năng chiến đấu trên không. Nhưng bây giờ, Clun trưởng lão buồn bã lắc đầu. Đáng tiếc, những phương pháp huấn luyện cho binh chủng phi hành ấy đã bị thất truyền theo sự hủy diệt của văn minh. Có lẽ, trong từng lời, có lẽ, thanh âm Clun trưởng lão càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm vang lên. Cuối cùng, hắn nói cho bọn họ biết cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên Thôn, Ly Sách ra lệnh cho hai tên kỵ binh nhanh chóng chạy về Thảo Nguyên Thôn với tốc độ nhanh nhất, đồng thời báo cáo tình hình cho Diệp Kinh Hồng. Khi nhận được tin, khuôn mặt Diệp Kinh Hồng lập tức trở nên trầm xuống. Tin tức này quả thật là một tin xấu đối với họ. Nhìn thấy mùa đông đã gần kề, lúc đầu Diệp Kinh Hồng còn nghĩ rằng chỉ cần kéo dài thời gian một chút, khi mùa đông đến, một trận bão tuyết sẽ giúp họ giải quyết được rất nhiều khó khăn. Đó là một tình huống lý tưởng nhất. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ Lý Sách, năng lượng thông đạo lại mở ra và tích dịch nhân bên kia đã tập hợp một đội quân hùng hậu. Còn tồi tệ hơn, tích dịch nhân lại có thể cưỡi những con quái điểu bay trên không, chiếm lĩnh không trung. Ai cũng biết, việc chiếm lĩnh không trung sẽ mang lại lợi thế vô cùng lớn. Đừng nói là bọn họ cùng Thảo Nguyên tinh linh thôn xóm. Nếu thực sự xảy ra giao tranh, chỉ một hành động nhỏ từ đối phương có thể khiến họ không có chỗ nào để trốn. Điều này rõ ràng là vô cùng bất lợi đối với họ. Dựa trên tình hình hiện tại, trước khi bão tuyết đến, nếu tích dịch nhân tiến công chính diện, họ không thể tránh né. Diệp Kinh Hồng nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Khác với Diệp Kinh Hồng, những kẻ đang xâm lấn tích dịch nhân, hành động của họ lúc này lại đang được đẩy nhanh. Bộ đội mới đến hôm qua, hôm nay đã lập tức triển khai vây giết, ý đồ chôn vùi Lý Sách và đồng đội ngay trên thảo nguyên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại cơ bản vì sự xuất hiện của Siêu Cô và bọn họ. Nhưng điều này không khiến tích dịch nhân thống lĩnh cảm thấy nản lòng. Khi đại quân của hắn đến, hắn lập tức nhận được nguồn cung cấp đồ ăn bổ sung, và giờ hắn không còn cần phải chơi trò trốn tìm với đối phương trên thảo nguyên này nữa. Sáng hôm sau, sau một đêm chỉnh đốn, tích dịch nhân thống lĩnh lập tức triệu tập đội Dực Long kỵ thủ. Đội Dực Long kỵ thủ trong tộc tích dịch nhân không phải là một chi nhánh bình thường. Trên thực tế, các chi nhánh này đóng vai trò bổ sung cho nhau, và Baltu là một phần vô cùng quan trọng trong hệ thống tích dịch nhân. Hiện tại, Dực Long kỵ thủ có địa vị rất cao trong tộc tích dịch nhân, vì đơn giản là đội kỵ binh này không chỉ có khả năng bay mà còn rất hiếm. Lần này, đội Dực Long kỵ thủ được phái đến từ tộc của họ, nhưng số lượng chỉ có một người. Không có cách nào, muốn thuần dưỡng được Dực Long bay lượn và làm cho nó thành công, bản thân đó là một việc vô cùng khó khăn. Cố gắng bắt được Dực Long, nhưng trong quá trình huấn luyện, nếu nó vỗ cánh bay đi, thì ngươi có cách nào để giữ nó lại không? Đây chính là lý do số lượng Dực Long kỵ thủ trong tộc lại ít ỏi như vậy. Bọn họ coi đó là một binh chủng cực kỳ quý giá. May mắn, đến nay, đối phương cũng chưa có cách nào có thể đe dọa được Dực Long kỵ thủ của họ. Thậm chí, đối với những mũi tên mà đối phương dùng để đuổi theo, khi bọn họ thu binh hôm qua, đã có phản ứng. Theo sự đánh giá của tích dịch nhân thống lĩnh, vấn đề này không lớn. Dựa trên kinh nghiệm của Dực Long kỵ thủ, họ xác nhận rằng mũi tên đó sẽ không tiếp tục đuổi theo mãi. Chỉ cần bay ra xa một khoảng, mũi tên sẽ mất đi hiệu lực và sự đe dọa cũng sẽ tự động giải trừ. Chưa nói đến việc hắn cũng không có ý định dùng dòng độc đinh như một đơn vị chiến đấu. Thực tế, Dực Long kỵ thủ cũng không phải là một đơn vị chiến đấu mạnh mẽ. Nếu so với việc đưa hắn vào chiến đấu nguy hiểm, có lẽ tốt hơn nên sử dụng hắn như một đơn vị trinh sát trên không. Khi đó, giá trị của hắn mới có thể phát huy đầy đủ. Tích dịch nhân thống lĩnh cũng rất thông minh, hiểu rõ rằng ưu thế lớn nhất của Dực Long kỵ thủ hiện nay chính là ở khả năng bay lượn trên không. Tình huống bên này, ngươi hẳn là đã hiểu rõ. Ta cần ngươi tìm ra vị trí đóng quân của đối phương. Chỉ có một mình ta, e là sẽ mất một thời gian. Dực Long kỵ thủ đáp, mắt nhìn từ trên cao không phải là vô địch. Đúng là có thể bay cao và nhìn xa, nhưng một khi bay quá cao, thì những vật ở dưới mặt đất sẽ không còn nhìn rõ được nữa. Để thực hiện nhiệm vụ này, hắn chỉ có thể bay ở độ cao thấp và chậm rãi tìm kiếm. Hơn nữa, Dực Long cũng cần nghỉ ngơi, không thể bay liên tục trên trời mãi. Hắn không rõ thảo nguyên rộng lớn bao nhiêu, và cũng không thể đảm bảo khi nào sẽ tìm được vị trí đóng quân của đối phương. Chỉ có thể nói, hiệu suất của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn so với bộ đội mặt đất. Sau khi nhận lệnh, Dực Long kỵ thủ trực tiếp quay người rời đi, cưỡi lên Dực Long của mình rồi bay ra khỏi khu đóng quân. Ở khu thôn xóm Thảo Nguyên Tinh Linh, theo sự đề nghị của Slevin và Silco, Lý Sách cùng Khao tạm thời đóng quân tại đây. Trong suốt thời gian này, các Thảo Nguyên Tinh Linh cũng rất hào phóng cung cấp đồ ăn cho họ. Lý Sách và Kha thật ra đã hiểu rõ trong lòng rằng sư cô muốn họ ở lại đây là để phòng khi có tình huống bất chắc. Khi đại quân Tích Dịch Nhân tiến đến, bọn họ có thể tăng cường khả năng chống cự và đối phó với lực lượng địch mạnh mẽ ở đây, tránh để Lý Sách và đồng đội phải một mình đối phó. Lý Sách và đội của hắn vốn không có ý định bỏ mặc Thảo Nguyên Tinh Linh, vì vậy, đối với những kế hoạch nhỏ mà đối phương âm thầm thực hiện, Lý Sách và đồng đội cũng không tỏ ra nghi ngờ hay phản đối. Họ chỉ đóng quân ở đây, mặc kệ cho Thảo Nguyên Tinh Linh giúp họ giải quyết bữa ăn hàng ngày, không cảm thấy có gì áp lực hay gánh nặng. Trong suốt quá trình đó, họ nhận ra rằng dù các Thảo Nguyên Tinh Linh cung cấp bữa ăn hàng ngày là ổn, nhưng số lượng lại quá ít. Lý Sách và đồng đội, những người là người thường, không đủ no, huống chi là những bá nhân mã nhất tộc có khẩu vị lớn hơn nhiều. Điều này không phải vì các Thảo Nguyên Tinh Linh keo kiệt, mà thực tế là họ rất coi trọng danh dự của mình và sẽ không làm việc gì khiến họ cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân chính dẫn đến tình huống này là do sự hiểu lầm giữa các tinh linh và những người khác. Trước đây, lượng thực phẩm đã được phân phối dựa trên sức ăn của bọn tinh linh, mà sức ăn của họ chỉ tương đương với 2/3 của người thường. Vì vậy, Lý Sách và đội của hắn không thể đủ no. Sau khi nhận ra vấn đề này, Siêu Cô đã ngay lập tức tăng cường lượng thực phẩm cho họ. Một ngày 2 bữa, ngoài việc Lý Sách và đồng đội lần đầu tiên thấy những loại quả lạ mà họ chưa từng biết đến, họ còn được nếm thử thịt dê. Mùi vị của dê thì không thể nhầm lẫn, nhưng cảm giác thịt dê mềm mại và ngon ngọt khiến Lý Sách cảm thấy thật sự rất thú vị. Vào một ngày mới, khi mọi việc vẫn bình thường, Lý Sách không có gì bận rộn, bèn quyết định đi quanh khu vực để làm quen với hoàn cảnh. Quan trọng nhất, hắn muốn gặp những con dê mà trước đó đã nghe thủ lĩnh của các Thảo Nguyên Tinh Linh nhắc đến. Họ đã nói rằng những con dê này rất quan trọng trong việc duy trì sự chú ý của họ trên Thảo Nguyên. Sau đó, Lý Sách cũng biết được từ Kha rằng trên đất của Thảo Nguyên Tinh Linh có dê, nhưng vì việc tiếp cận khu vực này sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, nên chuyện này từ trước đến nay vẫn chưa được thực hiện. Lần này, cuối cùng Lý Sách đã có cơ hội, và tự nhiên hắn muốn tận mắt chứng kiến một lần. Trong lúc đó, sau khi Kha nghe xong, muốn đi dạo quanh khu vực lân cận, lập tức cùng nhau đi. Không biết có phải lo lắng bọn họ sẽ không quay lại hay không, mà Silco cũng đi theo cùng, tạo thành một đội ngũ lớn hơn không ít. Lý Sách thì không quan tâm lắm, rời khỏi Thảo Nguyên Tinh Linh thôn, bọn họ di chuyển không xa. Chỉ một chút sau đã phát hiện một đàn cừu lớn. Đó là đàn cừu mà chúng ta ăn trước đó sao? Lý Sách chỉ vào đàn cừu và hỏi với vẻ hứng thú. Đối với câu hỏi này, Silco nhẹ gật đầu, đúng vậy, đó chính là đàn cừu mà chúng ta đã ăn. Những con cừu này đều là các ngươi chăn nuôi sao? Không phải vậy, chúng đều là hoang dã, chỉ có điều chúng thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Lý Sách thật ra đã đoán được từ trước, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi để tạo nền cho câu nói sau. Hoang dã sao, vậy ta có thể bắt vài con về không? Dù sao, chúng không phải là do các ngươi chăn nuôi. Nghe vậy, Siêu Cô nhíu mày, đôi mắt có chút nếp nhăn nhỏ. Mỗi ngày chúng ta cần thịt, có tinh linh chuyên môn đi săn, không cần phải bắt thêm nhiều nữa. Tộc tinh linh không cấm việc săn giết động vật, nhưng họ có nguyên tắc rằng mỗi lần chỉ giết đủ để ăn, không được lạm sát hay lãng phí. Theo họ, mọi sinh vật đều là món quà của thiên nhiên, lãng phí hay lạm sát là hành vì đáng xấu hổ. Chính vì vậy, nhiều loài động vật ăn cỏ yếu ớt đã tụ tập xung quanh thôn xóm Thảo Nguyên. Dù tinh linh cũng ăn thịt, nhưng họ ăn rất ít, không săn giết một cách vô tội vạ. Nếu có động vật ăn thịt hung dữ xuất hiện, tinh linh sẽ săn giết nó để bảo vệ an toàn cho thôn xóm. Với những loài động vật ăn cỏ yếu ớt, đây là một môi trường sinh tồn rất thuận lợi. Cuối cùng, dù không nuôi nhốt, những đàn động vật ăn cỏ này vẫn không dễ dàng rời đi khu vực này, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Sau khi đã giải thích như vậy, Lý Sách không vội vã, từ tốn giải thích một câu để đáp lại sư cô. Không phải là ta muốn ăn, mà là thủ lĩnh của chúng ta, cùng với các tộc nhân khác chưa từng ăn loại thịt dê này. Ta muốn bắt vài con về để họ thử một lần. Lý Sách nói vậy mà không để lộ một sơ hở nào. Dù sao, chính sư cô cũng nói những con dê này đều là hoang dã. Nếu là hoang dã, thì việc bắt chúng đâu có liên quan gì đến sư cô, vì chúng không phải là do ông ta nuôi. Hơn nữa, Lý Sách không có ý định lạm sát hay lãng phí. Vậy sư cô còn lý do gì để ngăn cản hắn? Sự thật chứng minh, không có lý do gì để ngăn cản. Lý Sách thấy thế, cười một tiếng, ôm quyền chào sư cô, rồi ra hiệu cho binh sĩ theo mình bắt dê. Khao và các binh sĩ của hắn thấy, vậy cũng tiến lên hỗ trợ. Những con dê này không có chút uy hiếp nào đối với họ, dễ dàng bị bắt sống mười mấy con. Tuy nhiên, Lý Sách không làm việc quá mức. Nếu những con dê này có thể dễ dàng bị bắt, thì trước đây Khai và những người khác đã không phải động thủ. Lần này, chỉ là do Lý Sách nắm bắt được cơ hội mà thôi. Nhưng Lý Sách cũng suy nghĩ đến việc hợp tác lâu dài. Nếu như họ bắt quá nhiều dê ngay lúc này, có lẽ sau này mối quan hệ hợp tác sẽ không còn được như trước. Vì vậy, Lý Sách chỉ bắt được mười mấy con dê và dùng dây thừng trói chặt bốn chân chúng lại, Chờ xe ba gác đến để đưa chúng về Thảo Nguyên thôn. Khó khăn ban đầu không phải là bắt bao nhiêu dê, mà là phải có dê đầu tiên. Sau khi có dê, họ có thể tự gây giống và nuôi dưỡng chúng. Lý sách, sau khi trải qua việc nuôi thỏ, gà, bò, ngựa và thậm chí cả sói, đã sớm thay đổi suy nghĩ nhờ Chu Tự và cũng hình thành được tư duy lâu dài. Chỉ dựa vào việc bắt, sẽ chỉ có thể bắt mãi mà thôi. Để lâu dài, họ cần phải tự nuôi và tự gây giống. Thực ra nếu như sau này tích dịch nhân tấn công, bao gồm cả những con dê này, các loài động vật ăn cỏ xung quanh liệu có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm không? Lý Sách không bận tâm về chuyện này, hắn chỉ cần mở đường cho mình, còn chuyện khác không liên quan đến hắn. Sau đó, họ không quay về ngay mà tiếp tục đi quanh khu vực này. Trong lúc này, Lý Sách và mọi người còn gặp phải một bầy ngựa hoang. Sau một lúc kích động, họ lại cảm thấy phiền muộn. Họ không mang theo công cụ để bắt ngựa, mà bầy ngựa hoang lại cảnh giác hơn những con dê rất nhiều. Khi họ tiến lại gần, bầy ngựa lập tức chạy đi như ong vỡ tổ. Nhìn thấy bóng lưng bầy ngựa hoang dần khuất, Lý Sách không khỏi cảm thấy phiền muộn. Ta nói tìm bầy ngựa hoang sao mà khó khăn thế, hóa ra lại bọn chúng đều tránh ở đây. Một lúc sau, bầy ngựa hoang đã biến mất, chỉ còn Lý Sách đứng đó, tâm trạng càng thêm nặng nề. Một đoạn thời gian sau, khi dê được đưa về từ thôn Tinh Linh, Diệp Kinh Hồng tỏ ra khá vui mừng. Anh nhanh chóng yêu cầu mọi người dàn xếp lại bãi chăn nuôi. Tuy nhiên, tài nguyên thu hoạch này, dù có lợi cho sự phát triển của thôn, cũng không giúp giải quyết được vấn đề lớn nhất mà họ đang đối mặt. Một ngày nọ, Sực Long kỵ thủ bay qua Thảo Nguyên Tinh Linh thôn xóm trên không. Trong suốt thời gian này, đội ngũ của hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ và tiến hành kiểm tra không trung, ngay lập tức phát hiện sự tồn tại của đối phương và dùng mũi tên làm dấu hiệu chào hỏi. Đối mặt với tình huống này, Sực Long kỵ thủ không hề do dự, quay đầu lại và tiếp tục bay đi. Đối phương bay trên không, độ cao không thấp, tốc độ cũng không chậm, các Thảo Nguyên Tinh Linh không thể làm gì để bắt giữ hắn. Tuy nhiên, Sực Long kỵ thủ lần này không chỉ là một hành động đơn giản, mà còn để họ nhận thức rõ rằng đại quân tích dịch nhân thật sự sắp đến. Dù rằng bọn họ đã sớm có dự đoán về điều này, tất cả đều đang chờ đợi, nhưng khi ngày này thực sự đến, Lý Sách và đồng đội không khỏi cảm thấy áp lực trong lòng, và cảm giác đó bắt đầu dâng cao. Ba phe lại một lần nữa tụ họp và tiến hành thảo luận chiến thuật. Chúng ta có thể phải đối mặt với một đơn vị trên không, khả năng lớn là chúng sẽ phát hiện hành động của chúng ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể triển khai chiến thuật quấy rối. Tấn công bất ngờ, điều này dù sao, cũng có thể tiêu hao một chút lực lượng đối phương và làm chậm hành động của họ. Dù sao, cũng tốt hơn là chỉ tử thủ ở đây. Lý Sách dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vì thế lực chiến đấu cốt lõi của chúng ta đều là kỵ binh. Nếu chỉ tử thủ, chúng ta sẽ không thể phát huy ưu thế của mình. Kết quả cũng không tốt. Tôi đồng ý, dù đối phương có thể phát hiện sớm thì sao? Hành động của chúng ta vẫn có thể ảnh hưởng đến họ, chứ không phải là không có tác dụng gì. Khi Khao lên tiếng tỏ ý đồng tình, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển sang Silco. Lúc này, có thể nói người chịu áp lực lớn nhất chính là Silco. Vì nếu mọi chuyện bại lộ, chính là thôn xóm của bọn họ gặp nguy hiểm. Trong tình huống này, để đội kỵ binh chủ động xuất kích cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận rằng suy nghĩ của Lý Sách cũng không sai. Tôi cũng đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.